thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 375 cửa ra kinh người thái ấp tiếp xúc được Sở Phàm tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Thái ấp chân nhân kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên. Chẳng lẽ ta đường đường đại thiên tôn đệ tử còn có thể lừa ngươi sao? Nghe được thái ấp chân nhân lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm phẩy một cái. Tiếp lấy đem sơn trại cửu hỏa thần long cháo từ thái ấp chân nhân trong tay nhận lấy. Trẻ em, ngươi đồng ý. Thái ấp chân nhân lời còn chưa nói hết. Liền thấy Sở Phàm đột nhiên thúc giục động trong tay cửu hỏa thần long cháo. Ai yêu trẻ em? Tam muội chân hỏa cũng không dám chơi như vậy. Lại vừa là nói đến một nửa. Thái ấp chân nhân lời nói lần nữa đình chỉ rồi. Bất quá lần này hắn biểu tình lại càng dường dị hơn. Miệng há đại đại. Một đôi con mắt cũng là đem hết toàn lực trợn to. Mặt béo bên trên phảng phất viết một hàng chữ lớn. Ta không tin ngay mới vừa rồi. Cửu hỏa thần long cháo trung tam mũi chân hỏa mới xuất hiện. Liền bị trước mặt mình thiếu niên này một cách nuốt lấy, điều này sao có thể nghe được thái ấp chân nhân lời nói. Sở Phàm cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Chân nhân, ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng? Ngươi cái này pháp bảo thả thời gian quá dài. Bên trong ba miếng chân hỏa đã qua kỳ rồi hả? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, thái ấp chân nhân liền cảm thấy ngực đau xót, hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài. Đây chính là tam muội chân hỏa. Ngươi cho rằng là sáu vị địa hoàng hoàn a? Nói qua kỳ liền quá hạn đến lúc này. Nếu là không biết mới vừa rồi Sở Phàm động tay chân lời nói, thái ấp chân nhân liền thật là một con heo rồi. Mặc dù hắn lấy ra cửu hỏa thần long cháo là một cây sơn trại sản phẩm, đối phó thiên tiên có chút khó khăn, nhưng là dầu gì cũng là đại thiên tôn xuất phẩm, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền xảy ra vấn đề. Bất quá dù sao cũng là hắn trước hố Sở Phàm, cho nên cho tới bây giờ cũng chỉ có thể người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Khụ, chân nhân à, không bằng như vậy, ta làm Na Cha đại sư phó, ngươi khi hắn nhị sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Sở Phàm lời nói, thái ấp chân nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới lên tiếng. Nếu để cho Na Cha kia hoa nhi có hai người sư phụ lời nói cũng không phải không được, nhưng là ngươi phải làm nhị. Thật sao? Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Thái ấp chân nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi lời vừa nói ra được phân nửa, Sở Phàm liền muốn nghiêng đầu rời đi. Bây giờ Sở Phàm đã sớm một bước lấy được Lý Tính vợ chồng đồng ý, thái ấp chân nhân chỉ có thể ngậm lệ hướng về phía Sở Phàm cúi đầu. Lấy được mình muốn trả lời sau đó, Sở Phàm mới hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là anh tuấn tiêu sái thái ấp chân nhân, loại thái độ này ta Sở Mỗ Nhân bội phục. Lúc nói chuyện Sở Phàm còn hướng về phía thái ấp chân nhân khoa tay múa chân một ngón tay cách để bày tỏ chính mình kính nể. Ha ha, đối với Sở Phàm động tác, thái ấp chân nhân chỉ dùng hai chữ qua lại phục. Xác định thân phận của mình hợp pháp tính sau đó, Sở Phàm ngay tại trần đường quan bên trong du đãng đứng lên. Bây giờ Na Cha còn không có ra đời, Sở Phàm còn phải cho thân công công một cái cơ hội. Bằng không trời mới biết Na Cha có thể hay không thuận lợi ra đời. Ba ngày sau, đang ở đi dạo phố Sở Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, rốt cuộc bắt đầu. Nghiêng đầu nhìn. Trong mắt hắn, bây giờ trần đường quan phía trên bao phủ một cổ đậm đà nổ tung khí tức. Sở Phàm không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là Na Cha xuất thế. Hắc hắc. Đổ nhi. Sư phó tới thăm ngươi rồi. Dứt tiếng nói, Sở Phàm trực tiếp hướng Lý Tính trong nhà phóng tới. Thi triển pháp thuật tránh cửa thủ vệ. Sở Phàm vừa mới đi vào trong sân, liền thấy thái ấp chân nhân vẻ mặt áy náy nhìn Lý Tính. Lý tướng quân, liên quan tới Na Cha chuyện này, đều là bần đạo trách nhiệm A. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 376 ma hoàn xuất thế. Nhìn một cái thái ấp chân nhân mập mạp thân thể, nhìn thêm chút nữa một bên vẻ mặt nhô nhược An phu nhân, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Tử mập mạp, ta hoài nghi ngươi đang ở đây chiếm tiện nghi. Đương nhiên rồi, lời này Sở Phàm cũng không có nói ra. Hắn biết rõ chuyện đã xảy ra. Đơn giản chính là vốn nên Linh Châu chuyển thế Na Cha bị thân công báo điều đổi thành ma hoàn. Mà sở dĩ phát sinh sự tình như thế, nguyên nhân lớn nhất chính là Thái Ức chân nhân mê rượu. Ở Thái Ức chân nhân nói với Lý Tính lời nói thời điểm, trong lòng ngực của hắn hình cầu tròn vật thể đột nhiên động một cái, tiếp lấy nhanh chóng mọc ra tay chân tứ chi, sau đó từ trong lòng ngực của hắn nhảy ra ngoài. Ha ha, ha ha ha ha. Theo tiểu Na Cha chạy động, từng cái hỏa cầu từ trên người hắn bay ra ngoài, trực tiếp đem chung quanh nổ một mảnh hỗn độn. Nhiệt xúc đừng lỗ mãng thấy Na Cha cử động, Thái Ức chân nhân trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái bụi bặm. Ở bụi bặm hướng Na Cha quất xuống thời điểm, Thái Ức chân nhân còn nhanh chóng hướng Lý Tính giải thích. Lý tướng quân, Hoa Nhi này chính là ma hoàn trọng sinh. Nếu là không sớm đi diệt trừ lời nói sau này tất thành mối họa. Bần đảo hôm nay liền. Ai yêu ở Thái Ức chân nhân lúc nói chuyện đột nhiên thấy một cái đen thui đồ vật ở trong mắt chính mình dần dần trở nên lớn. Tiếp lấy liền cảm thấy đầu đau xót. Cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Cái kia Quy Tôn Nhi lại dám đánh lén ta Thái Ức chân nhân, sách sách sách. Là ai muốn khi dễ ta ngoan ngoãn Độ Nhi à? Thái Ức chân nhân vừa mới dứt lời, liền nghe được một cách khinh bạc âm thanh vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Sở Phàm hướng Na Cha đi tới. Thấy Sở Phàm động tác, Thái Ức chân nhân không khỏi cả kinh. Ai yêu ta giọt cái thần nột? Sở Phàm tiểu tử, kia Hoa Nhi là ma hoàn dáng thế, cũng không thể cho ngươi làm đồ đệ rồi. Lúc nói chuyện Thái Ức chân nhân lần nữa hướng Na Cha phóng tới. Bất quá lần này hắn nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm trung lại mang theo cảnh giác. Mặc dù Thái Ức chân nhân động tác rất nhanh, nhưng là Sở Phàm cũng không chậm. Tại hắn tiến lên thời điểm, Sở Phàm đã tới trước mặt Na Cha. Thấy Sở Phàm đến gần, Na Cha trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, tiếp lấy một cái cử đại hỏa cầu liền hướng Sở Phàm bay tới. Cảm nhận được hỏa cầu trung nhiệt độ, Sở Phàm chân mày cau lại. Xách xách xách, không hổ là thiên phú dị bẩm, loại này sinh cùng ngọn lửa thì đã sắp vượt qua cấp độ nhập môn tam muội chân hỏa rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Phàm hay lại là không thèm để ý chút nào đem Na Cha chộp được trong ngực. Hắn thiên phú có thể không thèm đếm xỉa đến chân tiên dưới đây thật sự có thương hại. Vô luận Na Cha biết bao nghịch thiên, chỉ cần hắn không có đột phá đến chân tiên, liền không cách nào thương tổn đến Sở Phàm. Không nên thương tổn con ta. Ở Sở Phàm đem Na Cha bắt trong nháy mắt, một bên đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy An phu nhân vẻ mặt cầu khẩn nhìn hắn. Sở tiên sinh, xin ngươi không nên thương tổn con ta. Ai yêu An phu nhân, Hoa Nhi này đã bị ma hoàn phụ thân chúng ta hay lại là diệt trừ tốt. Thấy An phu nhân lại dự định cứu Na Cha, Thái Ức chân nhân không khỏi cấp khiêu chân. Bây giờ chúng ta phối hợp Sở Phàm đem Hoa Nhi này giết chết. Ngược lại ngươi và Lý tướng quân còn trẻ, còn có thể lại muốn một. Ở Thái Ức chân nhân thử thuyết phục An phu nhân thời điểm, Sở Phàm lại nhìn mình trong ngực tiểu gia hỏa Na Cha. Xách xách xách, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là đệ tử của ta rồi. Lúc nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp đưa ra một ngón tay đâm sai Na Cha tiểu bàn mặt. A.O. thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 377 đồ đệ của ta là Na Cha nhìn cắn một cách ở chính mình Na Cha. Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu gia hỏa tính khí còn rất nóng này. Mặc dù nói đùa, nhưng là Sở Phàm chính mình lại rõ ràng, nếu như đổi một người bị Na Cha cắn một cách chung lời nói, tuyệt đối sẽ tổn thất hết một tảng lớn thịt. Thật không biết nguyên đến Trung An phu nhân là thế nào nhìn xuống. Thấy Sở Phàm không có tổn hại Na Cha, An phu nhân mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Mà một bên Thái Ức chân nhân nhưng là trong lòng căng thẳng. Sở tiểu tử, đây chính là ma hoàn, ngươi còn không mau một chút đem hắn tiêu diệt hết. Nghe được Thái Ức chân nhân lời nói, Sở Phàm nghiêng đầu đối với hắn nở nụ cười. Đây là Na Cha. Nhưng là hắn đã bị ma hoàn phụ thân, sớm muộn có một ngày sẽ bị ma khí khống chế. Thấy Sở Phàm không để ý chính mình, Thái Ức chân nhân lại thở dài một cái. Sở Phàm, ngươi thích cái này hoa nhi tâm tình ta là có thể hiểu được. Nhưng là hắn tất lại là không phải Linh Châu. Sau này là sẽ mang đến tai nạn xuống. Nhìn vẻ mặt cuống cuồng Thái Ức chân nhân, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Hắn biết Thái Ức chân nhân cũng là có ý tốt. Dù sao nguyên đến chung này cái mập mạp vì Na Cha cũng coi là bỏ ra hết thảy. Đồ đệ của ta là Na Cha, là không phải Linh Châu cũng là không phải Ma Hoàn. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm đem trong lòng ngực của mình đã dừng lại dãy rùa Na Cha hướng về phía Thái Ức chân nhân phô bày một chút. Ta trong ngực cái này tiểu gia hỏa, kêu Na Cha, không gọi Ma Hoàn. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thái Ức chân nhân sững sờ. Sau đó thở dài một tiếng. Ngươi sao phải khổ vậy chứ, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn cầm trong tay bụi bặm thu vào. Nếu nói như ngươi vậy rồi, ta đây liền tạm thời bỏ qua cho cái này hoa nhi. Nhưng nếu là có một ngày hắn mê muội, ngươi cũng không thể lại bảo vệ hắn. Mặc dù không có cùng Sở Phàm chính thức giao thủ, nhưng là bị Sở Phàm một quyền, Thái Ức chân nhân vẫn biết Sở Phàm kinh khủng. Bất quá Thái Ức chân nhân cũng không sợ Sở Phàm. Nếu như thật đánh lời nói, hắn trong đúng quần những thứ kia pháp bảo có thể là không phải bạch ẩn tàng. Đa tạ chân nhân. Đối với Thái Ức chân nhân, Sở Phàm vẫn tương đối tôn trọng. Này cái mặc dù mập mạp không đáng tin cậy, nhưng là lại có một viên hiền lành tâm. Sau khi nói xong, Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía An phu nhân. Phu nhân, có muốn nhìn một chút hay không? Con của ngươi nghe được Sở Phàm lời nói, An phu nhân liền vội vàng đi tới đem Na Cha từ trong lòng ngực của hắn tiếp đi. Đây chính là ta nhi Na Cha. Quả nhiên dáng dấp cùng hắn cha ngon giống vậy. Nhìn khổ chân nhân, bây giờ ngươi liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một chút đi. Nhìn vẻ mặt từ ái An phu nhân, Sở Phàm hướng về phía Thái Ức chân nhân gật đầu một cái, để cho hắn đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Thái Ức chân nhân thở dài một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Lại nói hỗn độn sơ khai, linh khí cùng ma khí. Trải qua dài đến 2 giờ giảng thuật, mọi người từ Thái Ức chân nhân thay đổi cùng với nghệ thuật tu đồ trang sức quá trong chuyện biết thân phận của Na Cha. Về phần nói nghệ thuật tu đồ trang sức, chính là này tử mập mạp lại đem trong chuyện tự mình nói anh vũ bất phàm, thực lực cường đại. Nói như vậy, cha nhi sớm muộn có một ngày sẽ tẩu hỏa nhập ma trở thành trong miệng ngươi ma hoàn. Ở Thái Ức chân nhân sau khi nói xong, An phu nhân vẻ mặt vội vàng hướng hắn tuần hỏi. Cảm nhận được ánh mắt của An phu nhân, Thái Ức chân nhân bất đắc dĩ gật đầu một cái. Không chỉ như vậy, trên người hắn còn có Đại Thiên Tôn Thiên Kiếp nguyền rủa. 3 năm sau đó, hẳn phải chết. Nghe được Thái Ức chân nhân lời nói, An phu nhân chỉ cảm thấy trong đầu trầm xuống, hơi kém tựu đương trường ngất đi. Chẳng lẽ chúng ta thật không có cách nào trợ giúp cha nhi sao? Thực ra ta ngược lại thật ra có cách biện pháp. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 378 lời nói dối thiện ý không thể nào. Nghe được Sở Phàm thanh âm, một bên Thái Ức chân nhân không khỏi một tiếng hô to. Thiên kiếp nguyền rủa chính là Đại Thiên Tôn tự mình gieo xuống, coi như là Đại La Kim Tiên cũng không có cách nào né tránh, chớ đừng nói chi là không có một người giác tỉnh ma hoàn rồi. Sở dĩ kích động như vậy, cũng là không phải Thái Ức chân nhân không nghĩ cứu Na Cha, mà là Đại Thiên Tôn ở trong mắt hắn địa vị quá cao. Nếu như Sở Phàm có thể ngăn cản thiên kiếp nguyền rủa lời nói, Thái Ức chân nhân ngược lại sẽ có một loại tín ngưỡng phá diệt cảm giác. Ai nói rồi không chặn được tới liền không có cách nào cứu Na Cha rồi hả? Thái Ức chân nhân vừa mới dứt lời, Sở Phàm thanh âm liền vang lên. Chuyện này ngươi không cần lo âu, ta tự có biện pháp giải quyết. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Thái Ức chân nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cái. Mặc dù hắn không biết Sở Phàm trong miệng biện pháp, nhưng là nghĩ đến cũng chính là thế thân nguyền rủa một loại đồ vật. Na cha, bắt đầu từ hôm nay ta chính là ngươi sư phụ, ngươi có thể gọi ta là lão sư. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Thái Ức chân nhân thanh âm liền vang lên, trẻ em, ta là ngươi nhị sư phụ. Ngươi là không phải muốn giết chết hắn ấy ư? Tại sao lại thành hắn nhị sư phụ rồi hả? Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Thái Ức chân nhân bùng lớn một cái. À, ta nhưng là tương lai thập nhị kim tiên Thái Ức chân nhân. Là một cách như vậy trẻ em. Coi như hắn bôi nhỏ rồi ta cũng có thể đem hắn đồng phục. Lão sư ở Sở Phàm nói chuyện với Thái Ức chân nhân thời điểm, trong lòng ngực của hắn Na Cha đột nhiên há mồm. Sau đó lắp ba lắp bắp nói ra hai chữ. Na Cha lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm cùng Thái Ức chân nhân đều là sững sờ. Sở Phàm càng là trong lòng vui mừng. Đồ đệ ngoan. Lại kêu một tiếng. Lão sư ha ha, lão sư. Tựa hồ là cảm thấy tiếng xưng hô này rất có ý tứ. Na Cha cười ha ha một tiếng sau đó lại bắt đầu kêu lên. Nghe được Na Cha thanh âm, con mắt của Thái Ức chân nhân trong nháy mắt trở nên lấp lánh. Mau mau nhanh. Trẻ em, tiếng kêu sư phó để cho ta nghe một chút ha. Ở Thái Ức chân nhân kinh hỉ trong ánh mắt, Na Cha từ từ trương khai miệng mình, sau đó phun ra một chữ. Heo heo. Sở Phàm rất rõ từ Thái Ức chân nhân trên đầu thấy được vô số hắc tuyến. Kêu sư phó. Heo heo. Ai nha, cho dù là Thái Ức chân nhân tốt tính cách, vào giờ khắc này cũng có chút muốn nổ tung. Đứa bé này tử thật là quá khinh người. Chính ngươi chiếu cố hắn đi. Sau khi nói xong, Thái Ức chân nhân trực tiếp một tiếng hừ lạnh. Sau đó túm tới bên cạnh một người làm. Mang ta đi hầm rượu. Bản chân nhân muốn mượn rượu giải sầu Sở tiên sinh. Bây giờ Na Cha bộ dáng này, có thể nên làm thế nào cho phải? Ở Thái Ức chân nhân sau khi rời khỏi, Lý Tính vợ chồng mới vẻ mặt bất đắc dĩ hướng Sở Phàm hỏi. Bọn họ nhị lớn lên kỳ cùng yêu ma tác chiến. Đối với Na Cha vừa sinh ra lại lớn như vậy, sự tình tự nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng là Trần Đường quan chăm họ nhưng đều là người bình thường. Như thế nào mới có thể để cho bọn họ tiếp nhận Na Cha biến hóa đây? Nghe được Lý Tính lời nói, Sở Phàm khẽ mỉm cười. Na Cha chính là trên trời linh đồng vì trảm yêu trừ ma mà chuyển thế làm người. Chính là vì vậy, hắn có thể đủ trong một đêm liền lớn lên. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm nhìn một cách trong ngực Na Cha. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ để cho tiểu gia hỏa đi theo Thái Ức chân nhân học tập trảm yêu trừ ma thủ đoạn. Này, đa tạ tiên sinh. Lý Tính chỉ là hơi chần chờ liền hướng về phía Sở Phàm nói cảm ơn. Hắn là không phải ngô ngốc, so sánh ma hoàn thân phận, linh đồng chuyển thế rất rõ ràng càng dễ dàng bị người tiếp nhận. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 379 lắc lư Thái Ức ở Lý Tính vợ chồng ôm đi Na Cha sau đó. Sở Phàm liền tìm được chính ở một cách nhân uống rượu giải sầu Thái Ức chân nhân. Chân nhân, tại hạ có chút việc muốn thương lượng với ngươi xuống. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thái Ức chân nhân không khỏi sườn sốt một chút. Chuyện gì? Bắt đầu ngày mai ngươi truyền thụ cho Na Cha hàng yêu trừ ma thủ đoạn. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Thái Ức chân nhân liền giống bị đạp cái đuôi miêu nhi như thế nhảy dựng lên. Một đôi con mắt càng là tử tử địa nhìn chằm chằm Sở Phàm. Ngươi điên rồi, đây chính là ma hoàn. Nói tới chỗ này thời điểm, Thái Ức chân nhân cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía một cái. Lúc này mới tiếp tục nói. Nếu để cho hắn học được pháp thuật, sau này còn có thể đồng phục hắn. Hắn là không phải ma hoàn. Sở Phàm khẽ mỉm cười. Ở Thái Ức chân nhân giật mình trong ánh mắt tiếp tục nói. Na Cha là trên trời linh đồng chuyển thế, đặc biệt hạ giới trừ yêu, mà ngươi làm hắn sư phụ, liền muốn truyền thụ cho hắn pháp thuật. Thấy Thái Ức chân nhân còn muốn cãi, Sở Phàm đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Đừng quên Na Cha là vì sao lại biến thành như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho hắn ở toàn bộ Trần Đường quan bị người gạt bỏ, hoặc là bị vĩnh viễn giam cầm ở một cái trong phòng nhỏ sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Thái Ức chân nhân không khỏi thân thể cứng đờ, tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài một cái. Thôi, nếu là ta mắc phải sai, vậy hãy để cho ta để đền bù được rồi. Ngày mai để cho kia Hoa Nhi đi theo ta học pháp thuật đi. Đối với Thái Ức chân nhân có thể làm ra loại này lựa chọn, Sở Phàm cũng không có qua với giật mình. Ở nguyên đến chung hắn cũng có thể quyết định truyền thụ Na Tra pháp thuật. Bây giờ tự nhiên cũng đã biết. Sở Phàm làm chỉ là đem chuyện này nói trước một ít thôi. Chân nhân, còn có một việc, ta không biết có nên nói hay không. Nhìn Sở Phàm nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, Thái Ức chân nhân không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ muốn là không phải vay tiền, còn lại chúng ta cũng có thể thương lượng. Bây giờ ngươi uống những rượu này thật sự là phế vật rồi. Vừa dứt lời, Sở Phàm trong tay liền xuất hiện một cái tiểu tiểu trong suốt chai. Sau đó ở Thái Ức chân nhân nghi ngờ trong ánh mắt mở ra. Rượu ngon chai mới vừa mở, Thái Ức chân nhân liền trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Phàm bên người. Sở tiểu ca a, ngươi xem cái này rượu, có phải hay không là cũng có thể cho ta uống một hớp. Tiện tay đem nhị hoa đầu đưa cho Thái Ức chân nhân. Khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Chân nhân, chỗ này của ta có so với bây giờ ngươi uống cũng còn khá mấy chục lần rượu ngon. Chỉ bất quá cần phải hao phí nhất định tiền tài. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, khóe miệng của Thái Ức chân nhân thì có nước miếng chảy ra. Một đôi con mắt cũng mở thật lớn. Thật không, mặc dù nhị hoa đầu chỉ là phổ thông rượu, bên trong cũng không có linh khí, nhưng là nó mùi vị hay lại là trong nháy mắt chinh phục vạn năm rượu dược lão Thái Ức. Đó là tự nhiên, ta Sở Phàm chưa bao giờ nói dối. Nhìn Thái Ức chân nhân mong đợi ánh mắt, Sở Phàm vẻ mặt thành thật vỗ một cái chính mình ngực tử. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm trong tay liền xuất hiện một đống lớn đủ loại màu sắc ca. Chân nhân, chỉ cần ngươi vận khí tốt, là có thể từ những thứ này ca bên trong đạt được càng rượu thật ngon. Ở Thái Ức chân nhân trần chờ thời điểm, Sở Phàm đã đem đủ loại ca giá cả nói cho hắn. Tiếp lấy mới vẻ mặt cám dỗ nhìn hắn. Không biết chân nhân có muốn hay không thử một chút. Nghe được Sở Phàm lời nói, lại uống một hớp trong tay mình nhị hoa đầu. Thái Ức trầm mặt, làm một thâm niên tiểu dược. Hắn đối với rượu ngon theo đuổi là người thường khó có thể tưởng tượng. Làm thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 380 hết thảy vì khách hàng dứt tiếng nói. Thái Ức chân nhân liền hướng về phía Sở Phàm gật đầu một cái. Cho ta tới 50 chương hồng sắc ca. Kèm theo lời nói còn có một khối trong suốt đá xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Đây là cực phẩm tiên thạch, cũng có thể bù đắp được ca giá tiền. Sở Phàm gật đầu một cái. Ở đá lúc xuất hiện, hắn cũng đã xác định vật này giá cả. Đem một chồng ca nhét vào Thái Ức chân nhân trong tay. Chúc ngươi nhiều may mắn canh. Ký chủ, ngươi thật hèn hạ. Ở Thái Ức chân nhân nghiêm túc kiểm tra trong tay ca thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Nghe được âm thanh của hệ thống, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hệ thống, xin ngươi không muốn oan uổng bản ký chủ. Ta làm hết thảy cũng là vì khách hàng. Ngươi đây là lừa dối. Ta nơi nào lừa gạt. Sở Phàm cảm giác mình bị làm nhục, trong đầu cùng hệ thống cãi cỏ đứng lên. Thần bí ca bên trong có phải hay không là có thể rút ra bất kỳ vật gì. Âm thanh của hệ thống có chút mềm yếu vô lực. Hắn đột nhiên minh bạch Sở Phàm ý. Quả nhiên, hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm liền vẻ mặt đắc ý đáp lời. Vậy không thì xong rồi. Nếu như hắn không có giúp được rượu ngon lời nói, vậy cũng chỉ có thể là mình vận khí quá kém. Làm sao có thể nói ta hèn hạ đây. Ngươi nói tốt có đạo lý, bổn hệ thống lại không lời chống đỡ. Ở Sở Phàm cùng hệ thống trao đổi thời điểm, Thái Ức chân nhân đã đem toàn bộ ca tra xét xong tất. Sở Phàm, mau giúp ta nhìn một chút trong này có hay không rượu ngon. Lúc nói chuyện, Thái Ức chân nhân đã đem hai chương ca đưa đến Sở Phàm trong tay. Thấy này hai chương ca, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Hệ thống, người này vận khí thế nào tốt như vậy canh. Thái Ức chân nhân là siêu giáo thập nhị kim tiên, trời sinh nắm giữ cực mạnh khí vận. Hơn nữa Na Cha là phương thế giới này nhân vật chính. Cho nên, lấy được hệ thống sau khi giải thích, Sở Phàm mới rốt cuộc có thể tiếp nhận trong tay mình hai chương ca. Dù sao Xiên giáo chính là thánh nhân giáo phái, khí phận nhiều hơn một chút cũng là bình thường. Thứ một chương trên thẻ mặt vẽ là một cái tiểu tiểu bù nhìn sơm phía trên còn dán một tấm bùa. Chết thay tượng người phân loại. Đạo cụ đặc thù hồng sắc giới thiệu. Đến từ trong vũ trụ mô đặc thù thế giới pháp các loại đạo cụ tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể được chết thay tượng người một cái. Vô điều kiện trợ giúp người sử dụng ngăn cản một lần hẳn phải chết tổn thương. Phương pháp sử dụng: nhỏ máu ở trên lá bùa chú thích, chỉ có thể sử dụng một lần. Tấm thứ hai trên thẻ mặt vẽ là một viên so với bu be di không lớn hơn bao nhiêu hồng sắc bảo thạch, lói lên yêu dị quang mang. Mị lực bảo thạch phân loại: đạo cụ đặc thù lục sắc giới thiệu. Đây là một viên mang theo người lực lượng thần bí bảo thạch tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể được mị lực bảo thạch một viên. Đại phúc độ gia tăng đeo người tự thân sức hấp dẫn. Phương pháp sử dụng: đeo chú thích, nam nhân phúc âm khổ. Trên mặt lộ ra một tia vượt dị thần sắc, Sở Phàm đem hai chương ca tác dụng nói cho Thái Ức chân nhân. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Thái Ức đầu tiên là sửng sốt một chút. Nói như vậy, vật này khởi là không phải có thể trợ giúp Na Cha kia Hoa Nhi tránh thoát thiên kiếp nguyền rủa. Đối với Thái Ức chân nhân mà nói, chết thay tượng người tác dụng thực ra cũng là không phải rất lớn. Dù sao lấy thân phận của hắn, chỉ cần không tìm đường chết, căn bản cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà nếu như có nhân thực có can đảm giết chết hắn, như vậy tránh thoát một lần tổn thương có tác dụng chó gì. Nhiều nhất chỉ là để cho người khác nhiều chém một đao thôi. Nhưng là đối Na Cha mà nói, cái này nhân ngẫu tác dụng nhưng là rất trọng yếu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 381 Thái Ức nguyền rùa thiên kiếp nguyền rùa. Dù sao chỉ là một chú ngữ. Nếu như Na Cha khí tức biến mất, thiên kiếp nguyền rùa cũng liền tự nhiên sẽ biến mất. Cho dù phía sau Na Cha xuất hiện lần nữa, thiên kiếp nguyền rùa cũng không khả năng xuất hiện. Nói cách khác, chỉ cần chết thay tượng người có thể thay Na Cha tránh qua một lần hẳn phải chết tổn thương, thiên kiếp nguyền rùa tự nhiên sẽ tiêu tan không chút tạp chất. Nghe được Thái Ức chân nhân lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Bất quá hắn nội tâm lại biết, thực ra phía sau khối kia mị lực bảo thạch đối Na Cha tác dụng lớn hơn. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, Na Cha liền có thể trở thành chính mình doanh nghiệp đại lý. Đến thời điểm bất kể là thiên kiếp nguyền rùa còn là cái gì, cũng không chịu nổi một kích. Ở Sở Phàm suy tư thời điểm, Thái Ức chân nhân cười hắc hắc. Đã như vậy, ta đây ngày mai sẽ đem vật này cho Na Cha kia Hoa Nhi. Cứ như vậy, ta cũng có thể yên tâm chút ít. Lúc nói chuyện, Thái Ức chân nhân lại cầm lên mị lực bảo thạch. Sau đó vẻ mặt cười quái gì. Hắc hắc hắc hắc. Về phần vật này, ta cảm thấy được Na Cha kia Hoa Nhi cũng hẳn nhiều sư nương rồi. Khụ. Nhìn Thái Ức chân nhân chư ca biểu tình, Sở Phàm chỉ có thể ho khan hai tiếng cắt đứt hắn tự sướng. Chân nhân, có đôi lời tại hạ không biết có nên nói hay không. Từ Sở Phàm trong tay đạt được hai món bảo bối, Thái Ức chân nhân đối thái độ của Sở Phàm càng là được rồi không biết bao nhiêu lần. Lúc này cười ha ha một tiếng, có chuyện gì nói thẳng. Cái kia, ta cảm thấy được ngươi cái bộ dáng này, coi như là có mị lực bảo thạch cũng không có ít gì chứ. Ta Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Thái Ức chân nhân liền cảm thấy một chuỗi dài che giấu từ từ trong đầu mình bay đi. Ngươi nhăn nhó nửa ngày chính là vì thông qua phát biểu tổn thương ta. Sở Phàm thật giống như không chút nào phát hiện Thái Ức chân nhân sắc mặt đã xanh mét, mà là tiếp tục nói. Cho nên, ta cảm thấy cho ngươi không bằng đem vật này cũng đưa cho Na Cha chứ này. Nhìn trong tay mình mị lực bảo thạch, Thái Ức chân nhân trong mắt lóe lên một tia thần sắc không muốn. Mặc dù hắn biết lấy chính mình vóc người, cho dù có mị lực bảo thạch hỗ trợ cũng chưa chắc có thể thu được nữ tiên trái tim. Bất quá loại chuyện này, không thử một lần lời nói chung quy là có chút không cam lòng a. Ngay tại Thái Ức chân nhân quấn quýt thời điểm, Sở Phàm thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Chỉ cần ngươi đem mị lực bảo thạch đưa cho Na Cha, ta liền tặng cho ngươi ba bình nhị hoa đầu. Đồng ý không có chút nào chần chờ. Và rượu ngon so với nữ tiên cái gì căn bản không ở ta Thái Ức chân nhân cân nhắc trong phạm vi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thái Ức chân nhân liền vẻ mặt hưng phấn đem một viên hồng sắc bảo thạch làm thành dây chuyền đưa cho Na Cha. Về phần chết thay tượng người, hắn cũng không có trực tiếp giao cho Na Cha, mà là dự định ở thiên kiếp nguyền rủa kích thích thời điểm lấy thêm ra tới. Xách xách xách, đứa bé này tử dáng dấp thật là tốt nhìn, sau này nhất định là giống như ta soái nồi. Ở Na Cha mang tốt mị lực bảo thạch sau đó, Thái Ức chân nhân liền vây quanh hắn đi một vòng lớn. Sau đó rung đùi đắc ý lấy được một kết luận như vậy. Ở Thái Ức chân nhân lúc nói chuyện, Sở Phàm rõ ràng thấy ăn phu nhân quả đấm bóp kẹo kẹt chi vang. Muốn là không phải Lý Tính ngăn cản kịp thời lời nói, bây giờ Thái Ức phỏng chừng đã loại trừ nửa cái mạng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, bình thường bất kể là ai thấy tự gia nhi tử bị người khác như thế nguyền rủa, phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình đi. Tiểu Na Cha, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền muốn đi theo ta học tập pháp thuật nha. Được Na Cha ma tính đã bị Thái Ức chân nhân áp chế, cũng không có bị nguyên đến chung đối đãi, cho nên bây giờ ngược lại là biểu hiện một mảnh nhu thuận. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 382 cáo biệt Lý tướng quân cuộc sống gia đình. Một cái tiên đồng tin tức mấy ngày ngắn ngủi liền truyền khắp toàn bộ Trần Đường Quan. Hơn nữa Sở Phàm âm thầm thao tác, ngắn ngủi nửa tháng, Na Cha liền đã trở thành Trần Đường Quan chân chính nhân khí tiểu thiên vương. Tối chân thực biểu hiện chính là Na Cha từ tùy tiện một con đường đầu đông đi tới đầu tây, là có thể đạt được một đống lớn miễn phí quà vặt. Đưa tiền lời nói nhân ra liền sẽ cảm thấy đây là xem thường chính mình. Ở bên ngoài một mảnh náo nhiệt thời điểm, Lý Tính trong nhà bầu không khí nhưng có chút trầm thấp. Con mắt của Na Cha hồng hồng nhìn mình trước mặt Sở Phàm. Lão sư, ngươi thật phải rời đi ấy ư? Không thể nhiều hơn nữa bồi bồi cha nhi sao? Nhắc tới cũng là kỳ lạ. Chỉnh cá gia chung, Na Cha thích nhất là không phải Lý Tính vợ chồng, cũng là không phải một mực truyền thụ chính mình pháp thuật Thái Ức chân nhân, ngược lại là một mực mang theo hắn khắp nơi đi bộ Sở Phàm. Ở hôm qua thiên thời sau khi Sở Phàm cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng được công để cho Na Cha có người đại diện thân phận. Hôm nay chính là hắn thời gian rời đi. Đúng vậy Sở tiên sinh, không bằng ngài liền ở lại đây đi. Ngược lại ta Lý gia gia đại nghiệp đại, cũng không quan tâm nhiều một mình ngươi. Chính phải chính phải, lưu lại còn có thể cùng ta đồng thời tham khảo pháp thuật. Có cái gì không tốt, vô luận là Lý Tính vợ chồng hay lại là Thái Ức chân nhân, cũng đối Sở Phàm rời đi biểu thị ra cực kỳ không thôi. Đương nhiên rồi, Sở Phàm cảm thấy Thái Ức hàng này không nỡ bỏ chính mình, nguyên nhân chủ yếu là lo lắng sau này không có nhị hoa đầu uống. Nhìn mình trước mặt bi thương mấy người, Sở Phàm nở nụ cười, sau đó đưa tay xoa xoa Na Cha đầu. Trả nhị, ngươi đã là thần bí ca cửa hàng doanh nghiệp đại lý rồi, sau này nhất định có cơ hội cùng gặp mặt ta. Nhìn Na Cha sắc mặt hơi chút khá hơn một chút, Sở Phàm mới tiếp tục nói. Trả nhị, ta sau khi rời đi ngươi nhất định phải nghe sư phó cùng cha mẹ lời nói, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể trảm yêu trừ ma. Dĩ nhiên, còn có chớ quên chính mình doanh nghiệp đại lý thân phận. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm ám chỉ tính nhìn một cách một bên Thái Ức chân nhân. Lần này hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Sở Phàm mở ra một tấm thường ngày ca, đồng thời trở thành doanh nghiệp đại lý. Na Cha cũng thu được độc thuộc về mình năng lực, mỗi bán ra 50 tấm cùng màu ca là có thể đạt được một loại cùng ca màu sắc cấp bậc giống nhau năng lực hoặc là bảo vật. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm, Na Cha cười hắc hắc. Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua Thái Ức sư phó. Ừ, trẻ con là dễ dạy. Nghe được Na Cha trả lời, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Thái Ức chân nhân. Chân nhân, Na Cha đã thu được ta bán ra vạn vật năng lực, sau này ngươi muốn đi ra hoặc là uống rượu, chỉ cần tìm hắn là tốt. Bất quá tiền thiếu nhất định là không được. Hừ, nghe được Sở Phàm lời nói, Thái Ức chân nhân lúc này lạnh rên một tiếng. Ta Đường Đường Xuyên giáo thập nhị kim tiên, khởi sẽ làm ra tiền thiếu loại chuyện này không nợ liền có thể. Không thèm đếm xỉa đến Thái Ức chân nhân hung tợn biểu tình, Sở Phàm cười ha ha một tiếng, trực tiếp hướng về phía hệ thống ban bố chỉ thị. Hệ thống, trở lại thanh âm hạ xuống. Thái Ức đám người liền kinh ngạc phát hiện Sở Phàm bóng người đột nhiên biến mất sạch sẽ, liền một chút khí tức cũng không có để lại. Hắc hắc, Đỗ Nhi ngoan a, Sở Phàm đã đi rồi, vi sư có chút việc muốn thương lượng với ngươi. Sở Phàm mới vừa biến mất, Thái Ức chân nhân liền vẻ mặt hưng phấn vọt tới trước mặt Na Cha. Đỗ Nhi ngoan, ngươi nơi đó có hay không nhị hoa đầu a? Cho vi sư đi lên mấy chai. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 383 quật khởi trình sử lượng. Thái Ức chân nhân vừa mới dứt lời, Na Cha tay nhỏ liền đưa tới trước mặt hắn. Được rồi được rồi, bất quá lão sư nói rồi, chỉ cần là mua đồ liền muốn đưa tiền trước. Na Cha lời vừa nói dứt, Thái Ức chân nhân chính là sắc mặt tối sầm. Na Cha, ta mà là ngươi sư phụ, chúng ta là người một nhà, tại sao để ý một chút tiền tài đây anh em ruột? Minh tính sổ. Sau khi nói xong, không đợi Thái Ức chân nhân nói xong, Na Cha dưới chân đột nhiên xuất hiện hai cái bốc lên đến hỏa diễm luân tử, tiếp lấy bay thẳng đến một bên. Nhìn rời đi Na Cha, Thái Ức chân nhân không khỏi khóe miệng giật một cái. Nhiệt độ ai nhớ hắn Đường Đường tương lai thập nhị kim tiên, đầu tiên là bị Sở Phàm lừa gạt đi trên người toàn bộ bảo bối, bây giờ lại bị đổ để khi dễ. Phải biết mấy ngày trước vì đi ra cùng uống rượu, trên người Thái Ức chân nhân phong hỏa luôn, Hỗn Thiên Lăng còn có kết giới thú các thứ toàn bộ giá thấp bán cho Sở Phàm. Đương nhiên rồi, những thứ này phía sau đều bị Sở Phàm đưa cho Na Cha là được. Một bên Lý Tính vợ chồng thấy Thái Ức chân nhân ăn quả đắng, liền tranh thủ trên mặt nụ cười nghẹn trở về. Phụ chân nhân, chỗ này của ta ngược lại là có một ít ngân lượng, nếu là không xét bỏ. Lý Tính lời mới vừa nói liền bị Thái Ức chân nhân vẫy tay ngăn cản. Ta Đường Đường thập nhị kim tiên người được đề cử, há sẽ muốn ngươi một cái phàm phu tục tử tiền. Ngươi giúp ta tìm một cái coi quẻ địa phương liền có thể. Đúng rồi, sẽ giúp ta tuyên truyền một chút, ta muốn tự kiếm tiền. Ta đỉnh ngươi một cách phổi. Nghe được Thái Ức chân nhân lời nói, Lý Tính hơi kém một cách lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Phàm phu tục tử ngươi đại gia, ngươi mới là phàm phu tục tử, cả nhà ngươi đều là phàm phu tục tử. Nếu như ngươi thật có chí khí cũng đừng đi cho nhân gia coi quẻ à. Không tử, chính là coi quẻ. Bởi vì đang khi nói chuyện sau khi, Thái Ức chân nhân đã từ chính mình trong đúng quần móc một cái cử đại bố phiên đi ra. Phía trên còn viết một hàng chữ: thiết khẩu trực đoạn tiên trung tiên, sinh tử họa phúc nhất niệm gian. Không đề cập tới Thái Ức chân nhân rốt cuộc ở thực tế dưới sự bức bách đi lên kiếm tiền không đường về. Lúc này Sở Phàm đã trở lại chính mình tiểu phá tiệm, bất quá lại bị trước mắt mình cảnh tượng sợ hết hồn. Chỉ thấy một người mặc hồng sắc đại quần tộc tử lục sắc bắp thịt nhân đang cùng một người bên trên mang theo thiểm điện cẩu đầu nhân đại chiến. Một bên còn có một chỉ song đầu thực nhân ma thỉnh thoảng đối cẩu đầu nhân ném cái hỏa cầu. Mà tại chiến trường chung quanh là đứng một đống lớn bạch ngọc kinh tu sĩ cùng tiểu phá nhân viên tiệm công phu xem náo nhiệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Sở Phàm lời nói, bên cạnh Khuê Mộc ăn rốt cuộc phát hiện đứng ở bên cạnh mình Sở Phàm. Nha, chủ tiệm, ngươi rốt cuộc trở lại. Ở biểu đạt chính mình đối Sở Phàm tưởng niệm sau đó, Khuê Mộc ăn mới hướng về phía Sở Phàm nói: chủ tiệm ngươi là không biết a, ở ngươi lúc rời đi sau khi, trình sử lượng người kia đi ra trên người lại rút được một tấm Alaska huyết mạch. Nói tới chỗ này thời điểm, Khuê Mộc ăn trong giọng nói vị chua nhi để cho Sở Phàm đều cảm thấy kinh hãi. Thích hợp biểu đạt chính mình gen tỷ sau đó, Khuê Mộc ăn mới tiếp tục nói: thực lực đại tăng sau đó, trình sử lượng liền bắt đầu tìm Bạch Khải báo thù. Mấy ngày nay hai người ngày ngày giao thủ, bất quá vẫn luôn là ngang tay. Ở Bạch Khải lúc nói chuyện, Trong sân có điện cẩu đầu nhân đột nhiên cười ha ha một tiếng. Từ chính mình trong móng vuốt ném ra một cái màu nâu túi giấy. Bạch Khải Tiểu Nhi nhìn ám khí thấy hướng tử bay tới túi giấy, hóa thân làm hơn Bạch Khải gầm lên giận dữ. Tiếp lấy trực tiếp một quyền đập tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 384 khách hàng chính là chư thần phúc suy làm túi giấy bị quả đấm đập trúng sau đó hào không ngoài suy đoán vỡ vụn mở. Nhưng là Bạch Khải nhưng là mặt liền biến sắc. Ngược lại. Trình Sử Lượng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ha ha ha. Bạch Khải Tiểu Nhi. Bị lừa chứ, nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Bạch Khải không khỏi khóe miệng giật một cái. Trình Sử Lượng. Ngươi giàu gì cũng là có thiên tiên cấp thực lực mạnh người. Tại sao có thể như thế hèn hạ, mới vừa rồi túi giấy không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là lấy chính mình dọn dẹp suốt một ngày nhà cầu kinh nghiệm đến xem. Bạch Khải có thể xác định trong gói giấy chính là luân hồi vật. Nghe được Bạch Khải lời nói. Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Ta hèn hạ ngươi có bản lãnh đừng để cho cái kia thực nhân ma giúp cho ngươi một tay a. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng chăm chú nhìn Bạch Khải. Chỉ cần người này dám cùng mình một mình đấu. Là hắn có thể để cho đối phương biết cái gì gọi là làm lụng chèn ép. Nếu như mới từ Bạch Ngọc Kinh đi ra Bạch Khải. Nói không chừng bây giờ liền buông tha ưu thế cùng Trình Sử Lượng tiến hành một trận từng cú đấm thấu thịt nam nhân trao đổi. Nhưng là trải qua thời gian bụi bặm sau đó. Đối với Trình Sử Lượng phép khích tướng. Hắn chỉ là cười ha ha. Ngươi cho ta ngốc à, sau khi nói xong. Bạch Khải còn nghiêng đầu nhìn một cách Thường Uy cùng Lai Phúc. Hai người các ngươi cố gắng lên. Hôm nay không để cho cháu trai này nhận thua, ta sẽ không kêu Bạch Khải đường đường Bạch Ngọc Kinh tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân tự phong. Lại bị một cách ngô ngốc gài bẫy nhiều lần như vậy. Nếu như không nắm cơ hội này trả thù lại. Sau này nhất định sẽ bị đinh ở Bạch Ngọc Kinh sỉ nhục chủ bên trên. Chủ tiệm. Bọn họ ở ngươi cửa tiệm bên cạnh đánh nhau. Ngươi cũng không tính khuyên hiểu một chút bọn họ sao, thấy Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải lại đánh thành một đoàn. Một bên Khuê Mộc Ăn liền bận rộn hỏi. Nghe được Khuê Mộc Ăn lời nói. Sở Phàm lắc đầu một cái. Bọn họ đều là ta khách nhân. Khách nhân chính là thần tiên. Thần sự tỉnh. Ta tại sao có thể nhúc tay đây, Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Khuê Mộc Ăn liền vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Ngươi chừng nào thì coi trọng quá chính mình khách nhân. Ban đầu treo lên đánh Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão thời điểm. Ngươi hạ thủ so với ai khác đều ác chứ chủ tiệm. Vậy nếu là bọn họ quấy rầy ngươi làm ăn đây, ở Sở Phàm nói chuyện với Bạch Khải thời điểm. Một bên Tiết Nhân Quý không biết lúc nào có đi qua. Đồng thời chỉ cách đó không xa mấy cái nghiêng đầu rời đi chăm họ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Những người này hẳn là đến mua đậu hủ thúi cùng lão can mụ. Tiết Nhân Quý lời vừa nói dứt. Liền thấy mới vừa rồi còn vẻ mặt hiền hòa Sở Phàm đột nhiên mặt liền biến sắc. Tiếp lấy cả người liền tràn đầy sát khí. Các ngươi. Nghe nói qua chư thần hoàng hôn sao, dứt tiếng nói. Sở Phàm đã hướng giao thủ hai người đi tới. Hai người chính là giao thủ kịch liệt thời điểm. Tự nhiên không có phát hiện Sở Phàm xuất hiện. Bất quá một mực ở phía sau làm di động pháo đài xong đầu thực nhân ma lại thấy được Sở Phàm. Thấy Sở Phàm xanh mét sắc mặt. Lai Phúc cùng Thường Ủy Nhị Nhân mặt liền biến sắc. Chính phải nhắc nhở bên trong sân hai người. Lại nghe được một tiếng hừ lạnh. Hai người liền vội vàng ngậm miệng lại. Chủ tiệm. Ngài tùy ý nhìn thực nhân ma thức thời như vậy. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp một quyền hướng Trình Sử Lượng chùy tới. Hoành ở Sở Phàm ra quyền thời điểm Trình Sử Lượng cũng đã phản ứng lại, đồng thời làm ra hữu hiệu động tác né tránh. Nhưng là thần kỳ sự tình lại xảy ra. Cho dù hắn làm ra né tránh, Sở Phàm quả đấm hay lại là không chút lưu tình đánh vào trên đầu hắn. Thật là đau a chủ tiệm. Tại sao ngươi muốn đánh ta, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 385 đối xử bình đẳng, cho dù có thiên tiên cấp sức chiến đấu. Nhưng là bị Sở Phàm đập trúng sau đó. Trình Sử Lượng hay lại là cảm thấy đầu óc đau xót. nước mắt hơi kém liền bay ra. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi loại vấn đề này? Hai người các ngươi mấy ngày nay dọa chạy bao nhiêu khách nhân, nghĩ đến mới vừa rồi nghiêng đầu rời đi vài người. Sở Phàm liền cảm thấy mình nội tâm một trận đau đớn. Chính mình không ở nơi này mấy ngày, không biết tổn thất bao nhiêu tiểu tiến tiền. Có như vậy hai cái ngu ngốc ở, chính mình lúc nào mới có thể trở thành Trường An thành nhà giàu nhất? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt cứng đờ. Bất quá vẫn là bất mãn lẩm bẩm. Vậy tại sao chỉ đánh một mình ta, nhân không đánh hắn? Vào giờ khắc này, Trình Sử Lượng đem chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ tư tưởng đặc điểm biểu hiện tinh tế. Cho dù ta Trình Sử Lượng muốn bị đánh, kia cũng phải cùng Bạch Khải đồng quy vu tận. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Hắn dính một thân ngũ cốc luân hồi vật, ta không dám đánh. Nói như vậy tất cả đều là ta sai lầm rồi chủ tiệm, ngươi hạ thủ thật sự là quá độc ác. Biết rõ mình nhất định là không nói lại Sở Phàm, Trình Sử Lượng chỉ có thể từ một hướng khác tố cáo Sở Phàm. Sờ trên đầu mình bọc lớn, Trình Sử Lượng tức giận nói. Làm một thiên tiên, cho dù là bị chặt một đao hắn cũng sẽ không bị thương. Nhưng là bây giờ lại bị Sở Phàm một quyền gõ đi ra một cái túi lớn. Trình Sử Lượng phỏng chừng Sở Phàm mới vừa rồi một quyền có thể đánh bể một tòa tiểu sơn. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó, Sở Phàm không trả lời. Không trong lòng quá lại đối với chính mình đạt được tân thần thông cảm thấy hài lòng. Đang hoàn thành Na Tra nhiệm vụ sau đó, hắn thu được một cái thần thông cùng một loại thường ngày thẻ. Thần thông tên gọi đối xử bình đẳng. Chỉ cần là Sở Phàm phổ thông công kích liền nhất định có thể đủ đánh trúng địch nhân. Hơn nữa không thèm đếm xỉa đến đối thủ bất kỳ phòng ngự. Đem coi là người bình thường. Nói cách khác, mới vừa rồi Sở Phàm một quyền mặc dù không có dùng bao nhiêu lực tức, nhưng là đang bị hắn đánh trúng trong nháy mắt, Trình Sử Lượng biến thành một người bình thường. Ngươi cho rằng là như vậy thì kết thúc? Khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Hù chạy ta nhiều như vậy khách nhân, các ngươi cho là chuyện này dễ dàng như vậy là có thể hất đi qua? Nghe được Sở Phàm lời nói, Bạch Khải cùng Trình Sử Lượng hai người đều là mặt liền biến sắc. Phải nói toàn bộ Trường An thành bên trong, để cho bọn họ sợ nhất người phải sợ hãi, vậy khẳng định là Sở Phàm rồi. Cho dù là Phan Tiểu Liên cũng chỉ có thể khuất phục thứ hai. Đắc tội Phan Tiểu Liên đơn giản chính là bị áp đánh một trận. Nhưng là đắc tội Sở Phàm, trời mới biết sẽ bị người kia hố thành hình dáng gì. Chủ tiệm, ta biết lỗi rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Trình Sử Lượng tựu lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bảo vệ Sở Phàm một chân. Chủ tiệm, những thứ này đều là người kia liên quan, muốn là không phải hắn và ta đánh, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhìn một tay ôm Sở Phàm bắt đùi, một tay chỉ mình Trình Sử Lượng, Bạch Khải hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài trực tiếp ngụm. Trên thế giới này tại sao có thể có hèn hạ như vậy vô sỉ nhân? Muốn là không phải ngươi tìm ta đánh nhau, ta sẽ cùng ngươi đánh. Còn nữa, đánh nhau đều là nặng mấy trăm cân thành người quen. Dưới con mắt mọi người làm ra ôm bắt đùi động tác này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Suy nghĩ đến đây, Bạch Khải trực tiếp dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn Trình Sử Lượng. Suy nghĩ trong lòng triển lộ rõ ràng. Đối với ánh mắt của Bạch Khải, Trình Sử Lượng chỉ là vẻ mặt ổn định hồi rồi một nụ cười. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 386 cổ quái trừng phạt. Đừng cho là ta Trình mỗ nhân không biết nội tâm của ngươi ý tưởng. Là không phải ta đây lão Trình xem thường ngươi. Ngươi có bản lãnh ôm một chút chủ tiệm bắp đùi thử nhìn một chút. Chỉ bằng trên người của ngươi những thứ kia luôn hồi vật, chủ tiệm liền dám giết chết ngươi? Thấy Bạch Khải bực bội dáng vẻ, Trình Sử Lượng không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng. Muốn bây giờ là không phải đang bận lấy được Sở Phàm tha thứ, hắn đều muốn đứng lên nhảy một bản ăn mừng xuống. Tha thứ các ngươi cũng không phải là không thể. Nghe được Sở Phàm lời nói, nhị sắc mặt người buông lỏng một chút, Trình Sử Lượng càng là trực tiếp vỗ chính mình ngực tử. Chủ tiệm yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ chúng ta. Ngươi để cho làm gì thì làm cái gì. Chỉ cần không đánh quét nhà cầu. Thấy Trình Sử Lượng qua loa như vậy, một bên Bạch Khải liền vội vàng bổ sung một câu. Cảm thụ hai người mãnh liệt cầu sinh dục. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Các ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không cho các ngươi làm loại sự tình này. Lời nói hạ xuống. Sở Phàm trong tay xuất hiện một chương ca. Các ngươi sau này phụ trách bán ra loại này ca. Một tấm một lượng bạc. Mỗi tháng ít nhất bán ra 100 tấm. Như thế nào nghe được Sở Phàm lời nói. Trình Sử Lượng đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền vẻ mặt khó tin nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm. Ý ngươi là ta cùng Bạch Khải sau này có thể bán ra ca rồi hả đúng? Thấy Trình Sử Lượng khó tin dáng vẻ. Sở Phàm nghiêm túc một chút gật đầu. Chẳng những có thể bán ra. Hơn nữa ta bảo đảm. Toàn bộ Trường An thành bên trong chỉ có các ngươi hai người có tư cách bán ra loại này ca. Sở Phàm vừa mới dứt lời. Trình Sử Lượng liền vẻ mặt kích động từ trong tay hắn đoạt lấy ca. Nhìn một cái trên thẻ vẽ hồng sắc chén nhỏ. Trình Sử Lượng cảm thấy một cổ hào khí ở bầu ngực mình trung tán phát ra. Mặc dù chủ tiệm bình thường có chút hố. Có chút xấu bụng. Hẹp hòi tử biến thái. Nhưng là ở một số thời khắc. Hắn vẫn là có thể miễn cưỡng trở thành một người tốt. Nói ví dụ như bây giờ. Ta đây lão Trình phá hư hắn làm ăn. Hắn chẳng những không so đo. Lại còn cho ta đây một cách như vậy kiếm tiền cơ hội. Lạc Hâm thương trường có nhiều kiếm tiền Trình Sử Lượng đám người nhưng là quá rõ ràng. Phải biết mấy ngày nay thường ca Sở Phàm từ trước đến giờ đều là chỉ cho một cái cơ bản giá cả. Về phần cuối cùng là lấy bao nhiêu tiền bán đi. Sở Phàm chưa bao giờ sẽ để ý. Đây cũng chính là nói. Nếu như bọn họ có thể cầm trong tay ca lấy hai lượng bạc một tấm giá cả bán ra xuống lời nói. Một chương ca là có thể kiếm hai lượng. Trong nháy mắt Trình Sử Lượng phảng phất đã thấy chính mình ngày sau ra tài vạn quán đi gia nhập lưu thủy tiêu sái dáng người. Chủ tiệm yên tâm. Đừng bảo là 100 tấm rồi. Coi như là 200 tấm ta đây lão Trình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vốn là một bên Bạch Khải còn cảm thấy Sở Phàm làm ra loại chuyện này nhất định có thâm ý khác. Nhưng là nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó vẫn không khỏi được trong lòng giận dữ. Hừ. Bạch mỗ nhân một tháng có thể bán ra 300 tấm Trình Sử Lượng có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến. Mặc dù không biết Sở Phàm tại sao phải đem tốt như vậy một cái cơ hội cho bọn hắn. Nhưng Bạch Khải biết vô luận như thế nào chính mình cũng không thể buông tha cơ hội này. Đương nhiên rồi còn có quan trọng hơn một cái nguyên nhân. Đó chính là ở trong lòng Bạch Khải. Mình tuyệt đối không thể thua cho Trình Sử Lượng. Nghe được hai người ý chí chiến đấu tràn đầy địa phát biểu. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy ta an tâm. Bất quá. Nếu như các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Vậy sau này Trường An thành nhà sĩ liền muốn nhờ cậy nhị vị rồi hả? Nhìn Sở Phàm không có hảo ý dáng vẻ. Trình Sử Lượng chấn động trong lòng. Một cổ dự cảm không tốt từ trong lòng dâng lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 387 giết chết đậu hủ thúi mỹ thực không chỉ là Trình Sử Lượng. Ngay cả Bạch Khải cùng chung quanh những người khác cũng phát hiện sự tình không được bình thường. Phải biết Sở Phàm tiểu tâm nhãn nhưng là ở toàn bộ Trường An cũng nổi danh. Ngay cả Lý Thế Dân đều biết người này tính cách. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên chuyển hình mặc dù nghi ngờ trong lòng. Nhưng là sự tình cho tới bây giờ bước này. Vô luận là Trình Sử Lượng hay lại là Bạch Khải đều không thể không cắn răng gật đầu. Chủ tiệm yên tâm. Khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng hai người còn có cuối cùng một tia hy vọng. Dù sao cũng là tiểu phá trong tiệm mặt đi ra đồ vật. Không thể nào không ai muốn chứ thấy hai người đồng ý. Khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Tiếp lấy cầm trong tay ca bán ra huyền giao cho hai người. Đúng rồi. Nhắc nhở các ngươi một chút. Mua vật này thời điểm ngàn vạn lần không nên ở ca cửa hàng phủ cận xuất hiện nha. Bằng không các ngươi có thể sẽ bị đánh chết. Nhưng mà Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải hai người phảng phất không có nghe được Sở Phàm lời nói như thế. Trên thực tế ở tiếp thu được trong đầu đột nhiên nhiều hơn tin tới hơi thở, hai người cũng đã hối hận. Ốp gạo phen phân loại, thực phẩm thường ngày thẻ giới thiệu, đến từ địa cầu đặc thù một trong thức ăn ngon, sâu sắc một số người yêu thích tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể đạt được một chén nóng hổi ốp gạo phen giá bán. Bạch Ngân sáng lên chú thích một. Này ca vì đặc thù thường ngày thẻ, phải lấy vật thật trạng thái bán ra, đây là đối ốp gạo phen tôn trọng. Chú thích nhị. Ta đậu hủ thúi cam nguyện thừa nhận ngươi vì nhân gian mạnh nhất, đến từ đậu hủ thúi công nhận chủ tiệm. Vật này có phải hay không là có chút đặc biệt? Đại nửa ngày trời sau, Trình Sử Lượng mới ngẩng đầu hướng Sở Phàm hỏi. Hắn trong đôi mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc. Thực ra cũng không có gì đặc thù, chính là ốp gạo phen so với đậu hủ thúi còn thúi một ít thôi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, liền thấy Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải nhị nhân con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đậu hủ thúi khủng bố đến mức nào nhị nhân đã thấy qua. Không chút nào khoa trương nói, trải qua hệ thống sửa đổi sau đó, một khối đậu hủ thúi chính là một cái di động nhà xí, nhưng mà bọn họ muốn bán ra ốp gạo phen, lại có thể để cho đậu hủ thúi nhận thua. Vậy vật này sợ là đã có hủy thiên diệt địa lực, đo càng kinh khủng hơn là này ốp gạo phen không thể lấy ca hình thức bán ra. Cái này thì đại biểu hai người bọn họ muốn thời thời khắc khắc trải qua ốp gạo phen tàn phá. Nhìn từ trên người của hai người tản mát ra tuyệt vọng, Sở Phàm cười híp mắt vỗ một cái bọn họ bả vai. Người trẻ tuổi, ta rất coi trọng các ngươi. Sau khi nói xong, không đợi nhị người nói chuyện, Sở Phàm đã ngâm nga bài hát nhi quay trở về gian phòng của mình. Có thể tìm được hai người thay thế mình bán ra ốp gạo phen, Sở Phàm tự nhiên vui vẻ. Phải biết vật này cũng là hệ thống sửa đổi sau kinh khủng nguyên liệu nấu ăn. Muốn không phải là bởi vì hệ thống không cho phép thường ngày ca xuất hiện không bán ra tình huống lời nói, Sở Phàm cũng dự định đem này trương ca cất giấu đi rồi. Bất quá ngay cả như vậy, Sở Phàm như cũ không tính để cho Lạc Hâm thương trường cùng mình tiểu phá tiệm bán ra ốp gạo phen. Bằng không trời mới biết sẽ chạy mất bao nhiêu khách nhân. Ở Sở Phàm sau khi rời đi, Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải hai người vẻ mặt sinh không thể yêu nhìn với nhau liếc mắt. Vật này sẽ không thật so với đậu hủ thúi còn thúi chứ? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Bạch Khải trầm mặt một chút. Cũng sẽ không đi, dầu gì cũng là cách ăn, phỏng chừng tối đa cũng chính là cùng đậu hủ thúi không sai biệt lắm. Giờ khắc này nhị người đã quên mất với nhau thù oán, Bạch Khải còn thấp giọng an ủi Trình Sử Lượng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 388. Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải không được đến gần. Nghe được Bạch Khải lời nói, Trình Sử Lượng gật đầu một cái. Bất quá trong lòng hai người đều biết, đây chẳng qua là bọn họ đang an ủi mình thôi. Lấy chủ tiệm xấu bụng trình độ, này ốp gạo phen kinh khủng tính tuyệt đối là không phải đậu hủ thúi có thể so sánh. Hoặc là chúng ta chính mình nếm trước một chút. Chần chờ nửa ngày trời sau, Trình Sử Lượng mới đưa ra chính mình ý kiến. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Bạch Khải nghiêm túc một chút gật đầu. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chúng ta trước hiểu một chút cũng là tốt. Muốn làm liền làm. Hai người hơi hai mắt nhìn nhau một cách liền hướng xa xa đi tới. Bọn họ muốn cách xa tiểu phá tiệm, bằng không vạn không cẩn thận trêu chọc đến Phan Tiểu Liên lại phải bị đánh. Mấy phút sau đó, hai người tới một cách đầu đường. Nhìn chung quanh người đi đường, Trình Sử Lượng hướng một bên Bạch Khải hỏi, nơi này như thế nào? Nhìn một cách bốn phía, Bạch Khải gật đầu một cái, rất không tồi. Nhiều người ở đây cũng sẽ không trêu chọc đến tiểu ma nữ. Vừa vặn chúng ta có thể mượn máy biết quảng cáo một chút ốp gạo phen, nói không chừng có thể tới một khởi đầu thuận lợi. Nghe được Bạch Khải lời nói, Trình Sử Lượng gật đầu một cái, anh hùng thấy hơi giống. Chắc chắn sau đó, hai người trong tay mỗi người xuất hiện một chương ca. Tiếp lấy đồng thời hô, sử dụng dứt tiếng nói, ca biến mất. Trong tay bọn họ mỗi người nhiều hơn tới một hồng sắc bốc hơi nóng chén nhỏ. chén này không phải vàng không phải gỗ. Mặt trên còn có đến một vài bức đẹp mắt đồ họa. Nếu như bình thường, khẳng định có thể hấp dẫn trình sử lượng cùng ánh mắt của Bạch Khải. Nhưng là bây giờ, hai người chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là, ta có thể phải chết thật là thúi nếu như nói đậu hủ thúi là một cái nhà xí lời nói. Vậy bây giờ trong tay vật này chính là một cái hố xác đương nhiên rồi trình sử lượng cùng Bạch Khải cũng không biết hố xác là vật gì. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ khứu xác bị thương tổn. Nôn nôn ở một tiếng. Để cho trong tay chén nhỏ thoáng cách xa mình một chút mũi hơn nữa ở Hạ Phong miệng sau đó. Trình sử lượng mới vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Bạch Khải. Bạch Khải. Đồ chơi này thật có thể ăn Bạch Khải ngực một trận lên xuống. Hắn hiện tại sắc mặt đã biến thành màu trắng bệch. Mà một mực đi theo Bạch Khải bên người song đầu thực nhân ma càng là đã chạy bóng người đã không còn. Nghe được trình sử lượng lời nói. Khóe miệng của Bạch Khải kéo ra. Ăn. Nôn. Là nhất định có thể ăn. Một điểm này chủ tiệm sẽ không lừa gạt chúng ta. Nhưng là. Nói tới chỗ này thời điểm Bạch Khải khóe mắt đã có chất lỏng trong suốt chảy ra. Thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Nhưng là vật này muốn bán đi. Chỉ sợ là khó như lên trời trình sử lượng sắc mặt cũng khó nhìn. Đến lúc này bọn họ sao sao có thể không biết chính mình lên sở phàm ác làm. Phải biết đậu hủ thối mặc dù thối. Nhưng là bản thân chỉ có không nhiều điểm. Bình thường võ nhân thậm chí một hai ngụm là có thể ăn xong. Nhưng là ốp gạo phen không giống nhau a. Đồ chơi này nhưng là tràn đầy một chén. Bất luận thấy thế nào cũng là không phải một hai ngụm có thể ăn xong. Hoặc là. Chúng ta nếm trước một chút mùi vị trình sử lượng thấp giọng hướng Bạch Khải tuần hỏi nếu như đồ chơi này mùi vị không ăn ngon lời nói. Vậy chúng ta đi trở về quét dọn nhà xí đi. Nghe được trình sử lượng lời nói. Bạch Khải nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới sắc mặt chật vật gật đầu một cái. Nói có lý. Sau khi nói xong. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp lấy đồng thời ngừng thở nhắm đến con mắt đem từ trong chén vứt ra một ít gì đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Ô ở ốp gạo phen vào trong miệng thời điểm. Vốn là đã làm xong nôn mửa chuẩn bị hai người đồng thời xứng sờ. Tiếp lấy phát ra một cái kinh dị thanh âm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 389 tiếng xấu lan xa vật này. Tựa hồ. Thật rất ăn ngon à trình sử lượng nhanh chóng đem miệng đồ vật bên trong nuốt xuống. Sau đó vội vàng hướng Bạch Khải hỏi. Nghe được trình sử lượng lời nói Bạch Khải nghiêm túc một chút gật đầu so với đậu hủ thúi ăn ngon. Càng kỳ lạ là đang ở ăn cái thứ nhất sau đó. Bọn họ lại không nghĩ đến trong tay ốp gạo phen khó ngửi rồi cảm nhận được trong miệng mỹ vị. Hai người cũng không đoái hoài tới nói chuyện. Mà là bận biểu tiêu diệt trong tay ốp gạo phấn. Ở hai người ăn đồ ăn thời điểm. Bọn họ vị trí một con phố khác tất cả mọi người đều ngửi thấy một cổ kinh khủng mùi thối nhi. Ở một nơi bên trong tiểu lầu. Mấy cách đang muốn ăn cơm khách nhân mặt liền biến sắc. Ông chủ. Ngươi gọi nhà xí nổ có phải hay không là. Thế nào thối như vậy à nghe được khách nhân huyên náo. Phía sau ông chủ vẻ mặt cười khổ đi vào. Ai yêu ta ra à? Này có thể cùng tiệm nhỏ không có quan hệ. Con đường này cũng không biết thế nào. Khắp nơi đều là thứ mùi này. Thấy mấy cái khách nhân hay lại là vẻ mặt bất mãn. Tiểu lâu ông chủ bất đắc dĩ khẽ cắn răng. Như vậy đi. Hôm nay bữa cơm này ta liền không lấy tiền rồi. Chỉ hy vọng mấy vị khách nhân không nên tức giận. Nghe được ông chủ lời nói. Mấy cái khách nhân tâm tình mới đoán khá hơn một chút. Không trong lòng quá hiếu kỳ lại càng nồng nặc. Ông chủ. Ngươi cũng đã biết đây là chuyện gì xảy ra ông chủ lắc đầu một cái. Này tiểu cũng không biết. Bất quá coi như là toàn bộ Trường An thành toàn bộ nhà xí đồng thời nổ banh. Phỏng chừng cũng sẽ không như thế thối a. Đang lúc này. Một người trong đó khách nhân đột nhiên sửng sốt một chút. Các ngươi nói có phải hay không là có người ở ăn thứ gì nếu là lúc trước lời nói. Mọi người chắc chắn sẽ không sinh ra loại ý niệm này. Dù sao thối như vậy tại sao có thể là ăn đồ ăn. Bất quá theo đậu hủ thối xuất hiện, thật ra khiến mọi người năng lực tiếp nhận hơi chút cường đi một tí. Nghe được cái này tiếng người, một người khác mặc trường bào màu xanh thiếu niên vẻ mặt nghi ngờ lắc đầu một cái. Làm sao có thể? Kia đậu hủ thối đã là nhân gian kỳ lạ rồi. Chẳng lẽ còn có thể có so với đậu hủ thối thối hơn đồ vật? Thiếu niên quần áo xanh lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ mấy người đều là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Ông chủ ở ông chủ cùng mấy cái khách nhân trao đổi thời điểm, bên ngoài truyền tới một tiếng kêu. Ông chủ nghiêng đầu liền thấy nhà mình gã sai vặt liền lăn một vòng vọt vào. Nhìn gã sai vặt dáng vẻ, ông chủ khóe miệng giật một cái. Là không phải cho ngươi đi kiểm tra chuyện gì xảy ra ấy ư? Như thế dáng vẻ ra sao? Thể thống nghe được ông chủ lời nói, gã sai vặt đại đại thở hổn hển mấy cái mới lên tiếng. Đông giả, ta biết là chuyện gì xảy ra. Gã sai vặt lời nói vừa ra miệng, tại chỗ mấy người cũng không đoái hoài tới là cơn gió nào độ, đồng loạt nhìn về phía gã sai vặt, nói: rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bị nhiều như vậy đại nhân vật nhìn chằm chằm. Gã sai vặt cũng không dám vòng vo, hơi chút điều chỉnh một chút hô hấp liền nói: đây là Trình gia nhị công tử Trình Sử Lượng cùng Bạch Ngọc Kinh Bạch Khải tiên trưởng ở ăn đồ ăn đây. Gã sai vặt lời nói vừa ra miệng, không khí chính là yên tĩnh lại. Tiếp lấy mới vừa rồi thiếu niên quần áo xanh chính là quát to một tiếng. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ cầm mấy ngàn khối đậu hủ thúi hay sao? Nghe được thiếu niên quần áo xanh lời nói, gã sai vặt cười khổ lắc đầu một cái. Công tử có chỗ không biết, kia nhị vị ăn là không phải đậu hủ thúi, mà là một loại gọi là ốp gạo phen đồ vật. Chỉ nghe mùi vị, có thể so với đậu hủ thúi thối hơn nhiều. Được rồi, khổ cực ngươi. Ngươi nghĩ đi xuống trước đi. Lấy được câu trả lời sau đó, thiếu niên quần áo xanh tiện tay đem một khối bạc vụn ném ra gã sai vặt trong tay, phất tay một cách để cho hắn rời đi. Mấy vị huyên để thấy thế nào? Đợi chuyện này thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 390 hệ thống năng lực tính toán. Nghe được thiếu niên quần áo xanh lời nói, tại chỗ mấy người khác đều là sững sờ. Cuối cùng vẫn là một cái giữ lại dâu cá chê người trung niên mở miệng. Nếu như là những người khác lời nói, chúng ta còn có thể coi là tên lường gạt. Nhưng là làm ra loại này hành vi dù sao cũng là Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải. Chuyện này sợ là thật. Thấy có người mở miệng, một bên khác một cái thư sinh cũng là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Vương Huyên nói thật phải. Kia Trình Sử Lượng cùng Sở Điếm trưởng quan hệ mật thiết, có thể từ trong tay hắn lấy được một ít bảo bối cũng là bình thường. Thấy chính mình vài người bạn tốt toàn bộ đồng ý lúc này, thiếu niên quần áo xanh con ngươi vòng vo một vòng. Là thật hay giả? Chúng ta tự mình đi gặp nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Này thiếu niên quần áo xanh cũng là người nóng tính, vừa mới dứt lời liền vội vã hướng Trình Sử Lượng hai người vị trí phương vọt tới. Ha ha ha ha, Lý Huyên còn là như thế tính nôn nóng. Thôi, gặp phải loại này có ý tứ sự tình, chúng ta cũng cùng đi gặp xem đi. Ở thiếu niên quần áo xanh hướng sau khi đi ra ngoài, mấy người khác cười hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy cũng vội vội vàng vàng đi theo. Đương nhiên rồi, mấy người thiếu niên này động tác cũng là không phải rất đặc biệt, bởi vì bây giờ cả con đường bên trên đã có vô số người hướng Trình Sử Lượng hai người vị trí phương chạy tới. Không chỉ là con đường này, thậm chí chung quanh còn lại đường phố thượng nhân môn cũng biết Trình Sử Lượng trong tay có một loại so với đậu hủ thúi còn kinh khủng thức ăn. Nhưng phàm là có chút thời gian nhân cũng vội vã chạy tới. Đương nhiên rồi, những chuyện này Sở Phàm cũng không biết. Hắn hiện tại chính sầm mặt lại nhìn mình trước mặt Trương Hỷ. Ngươi tại sao lại tới? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Hỷ khóe miệng giật một cái. Hắn cũng không biết vị đại nhân này tại sao đối với chính mình tràn đầy địch ý. Nhưng là nên hoàn thành nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Chủ tiệm, lần này là bệ hạ nhưng ta tìm ngài. Trải qua mấy ngày nay điều tra, Trương Hỷ cũng biết Sở Phàm tiểu tâm nhãn đặc tính. Vì vậy đang nói chuyện trước giúp mình tìm tới một cách đủ cứng núi dựa. Nghe được Trương Hỷ lời nói, Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, ta cũng biết ngươi người này tới khẳng định không chuyện tốt. Nói đi, có chuyện gì? Nhìn Sở Phàm xanh mét sắc mặt, Trương Hỷ cẩn thận từng ly từng tí rụt một cách đầu. Chủ tiệm, hai ngày sau có Vu Chi Quốc ngoại sử tới gặp mặt, bệ hạ muốn để cho thời điểm ngài đến có thể có mặt. Trương Hỷ vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống liền từ Sở Phàm trong đầu vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra nhìn mình nhiệm vụ bảng bên trên nhiều hơn tới nhiệm vụ. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Quả nhiên, Lý Nhị cùng Thái Giám chính là ta Sở Mỗ nhân đời này khó mà trải qua kiếp nhiệm vụ. Đại Đường vinh diệu giới thiệu, thân là Đại Đường điếm trưởng, sao có thể ngồi nhìn Đại Đường bị khuất nhục yêu cầu. Sử Vu Chi Quốc ngoại sử đối Đại Đường cảm thấy hoàn toàn sợ hãi thời hạn. Ba ngày khen thưởng, đạt được ngẫu nhiên thiên phú đi ra cơ hội một lần thất bại trừng phạt. Đại Đường quốc lực suy thoái 50 năm hệ thống. Đại Đường đến bây giờ dựng nước thời gian còn giống như không tới 50 năm. Sở Phàm thể, chính mình bổn ý tuyệt đối là chỉ là nhắc nhở một chút hệ thống. Hắn nhiệm vụ trừng phạt là một cách không thể nào hoàn thành sự tình. Nhưng là Sở Phàm chính là không nghĩ tới hệ thống người này sẽ như thế vô sỉ. Lời nói của hắn vừa ra miệng, âm thanh của hệ thống liền theo vang lên. Mời ký chủ yên tâm, bổn hệ thống nắm giữ hoàn chỉnh thời hạn năng lực quản lý, bảo đảm có thể để cho Đại Đường diệt quốc cũng giữ 50 năm bên trong không cách nào xây lại thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 14 chương 391 giận dữ. Trình Giảo Kim nghe được hệ thống trả lời, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hệ thống, ngươi nên cho mình an lắp một cái máy tính chức năng không cần nhiều hơn đến lúc coi như là bổn hệ thống tặng cho các ngươi. Đối mặt nói chuyện như thế có mạch lạc tính hệ thống, Sở Phàm chỉ có thể đưa ra một ngón tay giữa biểu thị chính mình đối hệ thống kính nể. Chủ tiệm một bên Trương Hỷ thấy Sở Phàm tại chính mình nói xong sau đó liền ban ngày bất động, liền sắc mặt đều là lúc trắng lúc xanh, không khỏi gấp gáp. Đây chính là bệ hạ giao cho mình nhiệm vụ, nếu như không làm được lời nói Sở Phàm không sẽ như thế nào. Nhưng là hắn Trương Hỷ kết quả có thể liền không nói được rồi. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, Trương Hỷ vẫn cẩn thận hướng Sở Phàm nhắc nhở một câu. Nhìn Trương Hỷ tội nghiệp dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi cười một tiếng. Hắn chỉ là không thích phiền toái, nhưng là đối Trương Hỷ bon thân cũng không có gì thành kiến. Ở nơi này loại chính sự bên trên đương nhiên sẽ không để cho đối phương làm khó. Yên tâm đi, ba ngày sau tại hạ nhất định có mặt. Lấy được Sở Phàm câu trả lời sau đó Trương Hỷ cả người cũng thở phào nhẹ nhõm, đa tạ điếm trưởng. Hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái sau đó Trương Hỷ liền vội vã rời đi. Đồng thời quyết định chủ ý sau này Phàm là cùng Sở Phàm có quan hệ nhiệm vụ mình tuyệt đối không thể tiếp. Trương Hỷ vừa rời đi, Sở Phàm còn chưa kịp thở phào một cái, liền thấy lại có người chạy vào. Lạc Hâm nghe được Sở Phàm thanh âm sau đó Lạc Hâm đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo chính là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi xem như trở lại. Thấy Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lạc Hâm bất mãn nhìn hắn. Ngày mai sẽ là ta ngày đại hôn. Nếu như ngươi không trở lại nữa lời nói ta cũng chỉ có thể lần nữa định ra một cách lương thần cát nhật rồi. Mặc dù mang trên mặt vài tia bất mãn, nhưng là đang nói chậm lại thời gian thời điểm Lạc Hâm lại không có chút nào không tình nguyện. Ở trong lòng Lạc Hâm, Sở Phàm không chỉ là hắn bạn tốt, hay là hắn quý nhân. Hắn biết rõ nếu như không có Sở Phàm lời nói hắn chuyện hình dáng gì. Nói không khách khí một ít, nếu như không có Sở Phàm lời nói hắn cái gì cũng là không phải. Ngoại trừ về nhà thừa kế cha hắn mấy cái quán rượu cùng vài chục vạn lượng hoàng kim chi ngoại không có lựa chọn nào khác. Yên tâm đi, ngày mai ta nhất định sẽ đến. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lạc Hâm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đã như vậy, ta đi về trước. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm phản ứng kịp, Lạc Hâm lại vội vã xông ra ngoài. Chủ tiệm, cứu mạng a! Nghe được môn ngoài truyền tới thanh âm, Sở Phàm cảm giác đầu của mình bên trên gân xanh đã sắp muốn bạo dậy rồi. chẳng lẽ ta liền thật không thể có một phút thời gian nghỉ ngơi sao? Áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình sắp bạo tẩu lửa giận. Nhìn La To xông vào Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Trình Sử Lượng, ngươi thì thế nào? Bị chó rượt rồi hả? Thấy Sở Phàm, Trình Sử Lượng rõ ràng ánh mắt sáng lên. Chủ tiệm, cứu mạng a. Mặc dù ta không có bị chó rượt, nhưng là bây giờ tình huống cũng kém bất quá. Xú tiểu tử, ngươi cho lão tử đứng lại! Trình Sử Lượng vừa dứt lời hạ, trong tay xách một đôi thiết chùy, Trình Giảo Kim đã nổi giận đùng đùng vọt vào. Trình Giảo Kim sau khi đi vào trước là đối Sở Phàm thi lễ một cái, lúc này mới lớn tiếng nổi giận mắng. Xú tiểu tử, ngươi lại dám ở Bạch Mã đường phố nấu phân, ta Trình ra mặt hôm nay cũng để cho ngươi mất hết. Nói tới chỗ này thời điểm, Trình Sử Lượng hung hãn vung vẩy trong tay búa. Ngươi muốn còn là một anh hùng hảo hán, tự ra tới để cho lão phu kết kết thật thật đánh lên mấy chùy thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 392 Vu Chi Quốc. Nghe được Trình Sảo Kim lời nói, khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Lão đầu tử, ta nói hết rồi, đó là chủ tiệm cho ta. Không tin lời nói ngươi hỏi chủ tiệm a. Lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Sở Phàm. Đừng nói hắn không có đã làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, coi như là làm cũng không thể bị nhà mình lão đầu tử búa đập chúng a. Phải biết từ khi lão Trình thu được lấy đức thu phục người chùy sau đó, ba ngày hai lần liền tìm cơ hội cho hắn đi lên hai búa. Bây giờ Trình Sử Lượng đã biết rồi đây đối với búa kinh khủng tính. Hừ hừ. Trình Giảo Kim hừ hừ hai tiếng, cân nhắc trong tay búa. Chờ đến lão phu dạy dỗ sau này ngươi tự nhiên sẽ hướng chủ tiệm hỏi cho rõ. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Trình Sử Lượng mặt liền biến sắc. Lão đầu tử, ta coi như là thấy rõ, ngươi căn bản là muốn tìm một lý do đánh ta một trận. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, ngươi mới không quan tâm đây. Trình Sử Lượng không phải người ngu, nếu như lão Trình thật là cái cần thể diện tiếng người, cũng sẽ không có hỗn thế ma vương xưng hô. Không khách khí nói một câu, toàn bộ Trường An thành người nào không biết Trình Giảo Kim là một cái không biết xấu hổ nhân. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Trình Giảo Kim đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền ngẩng đầu lên ha ha cười to. Ha ha ha ha, không hổ là ta Trình Giảo Kim thằng nhóc, quả nhiên thông minh. Không sai, lão tử chính là muốn đánh ngươi. Lúc nói chuyện, Trình Giảo Kim còn sờ một cách trong tay mình búa. Giống như loại bảo bối này phải nhất định mỗi ngày đều dùng, bằng không chính là phí của trời. Nhìn lão Trình không cho là nhục ngược lại cho là vinh dáng vẻ, Trình Sử Lượng đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vào giờ khắc này, Trình Sử Lượng đối Trình Giảo Kim sinh ra trước đó chưa từng có kính nể tình. Mặc dù ta biết ngươi lão nhân gia vô sỉ, nhưng là ta cho tới bây giờ không có nghĩ đến ngươi có thể vô sỉ đến nước này a. Chủ tiệm, ngươi phải cứu ta a. Bất đắc dĩ, Trình Sử Lượng chỉ có thể lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, đồng thời đem nội tâm của tự mình ý tưởng toàn bộ triển hiện ra. Muốn là không phải lời nói của ngươi, ta chắc chắn sẽ không bị lão đầu tử nắm lấy cơ hội. Cảm nhận được ánh mắt của Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Cuối cùng vẫn là quyết định cứu vãn một trước mặt hạ đáng thương em bé. Dù sao có thể tìm tới tốt như vậy hại người không dễ dàng. Nếu để cho người này duy nhất ăn quá nhiều thua thiệt lời nói, sau này sẽ không tốt tiếp tục xuống tay với hắn rồi. Suy nghĩ đến đây, Sở Phàm trên mặt liền vội vàng đổi lại vẻ trịnh trọng. Khụ, lão Trình, ngươi có thể có nghe nói qua Vu Chi Quốc? Nghe được Sở Phàm lời nói, lão Trình sườn sốt một chút. Vu Chi Quốc chính là những thứ kia thần thần bí bí không nhìn được nhân vu sư xây dựng quốc gia. Ngươi là từ đâu nhi? Nghe được cái tên này, nhìn lão Trình bộ dáng khinh thường, Sở Phàm sườn sốt một chút. Chẳng lẽ này Vu Chi Quốc rất yếu? Đang hỏi chuyện thời điểm, Sở Phàm thậm chí hoài nghi mình cùng lão Trình nói có phải hay không là cùng một cái quốc gia. Nếu như Vu Chi Quốc thật rất yếu lời nói, Lý Nhị cũng sẽ không mời chính mình tham gia yến hội. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim lắc đầu một cái. Vu Chi Quốc lãnh địa còn không bằng Trường An thành một nửa đại, nhưng là lại một chút cũng không kém. Lão Trình trong giọng nói hiếm thấy mang theo vẻ trịnh trọng, Vu Chi Quốc có thể là không phải phổ thông quốc gia à. Lão đầu tử ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói một chút này Vu Chi Quốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ. Một bên Trình Sử Lượng sâu tìm đường chết chi tinh túy. Thấy Trình Giảo Kim không để ý mình, liền vội vàng chạy đến nổ quét cảm giác tồn tại. Bất quá cũng may lão Trình sự chú ý đã bị Vu Chi Quốc hấp dẫn đi, cho nên mới để cho người khác khỏi bị búa thương yêu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 393. Trình Giảo Kim đột nhiên nghiêm túc thấy hai cặp tràn đầy muốn biết ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lão Trình lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn. Khụ, đầu tiên là ho khan hai tiếng đem hai người sự chú ý hấp dẫn tới. Lão Trình lúc này mới chìm cuống họng nói. Vu Chi Quốc là một cái so sánh đặc thù quốc gia. Trình quốc gia chung không có một người bình thường. Trải qua lão Trình sau khi giải thích, Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ Lý Thế Dân tại sao nhất định phải để cho chính mình tham gia yến hội. Dựa theo lão Trình từng nói, Vu Chi Quốc bên trong người sở hữu lên tới quốc vương xuống đến quốc dân, toàn bộ đều là vu sư, mà lại thiện trường đủ loại nguyện rủa thủ đoạn. Nghe nói Vu Chi Quốc mạnh nhất vu sư chỉ cần một sợi tóc là có thể đem mục tiêu nguyện rủa tới chết. Cũng chính bởi vì như vậy, Vu Chi Quốc vẫn là một cách đặc thù tồn tại. Cho dù quốc thổ diện tích cực nhỏ, nhưng là ở ngoại giao thời điểm lại cùng đại đường như vậy đỉnh cấp nước lớn thuộc về ngang hàng địa vị. Đúng rồi, Sở tiểu tử, ngươi tại sao sẽ đột nhiên biết quốc gia này? Câu hỏi thời điểm lão Trình sắc mặt nghiêm túc không ít. Những vu sư đó không chỉ thủ đoạn u ám, tính cách cũng u ám phi thường. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cùng bọn họ cài đặt quan hệ. Nghe được lão Trình lời nói, bên cạnh Trình Sử Lượng khinh thường bĩu môi. Lão đầu tử ngươi lá gan thật là càng ngày càng nhỏ. Lấy Sở Phàm thực lực còn cần lo lắng cái loại này đống cặn bã sao? Ba Trình Sử Lượng vừa mới dứt lời trên đầu ở giữa rồi một cái tát. Nghiêng đầu qua thấy lão Trình chính nhất mặt lửa giận nhìn hắn chằm chằm. Hừ, tướng quân khó tránh khỏi trận tiền mất. Chết chìm đều là xe thủy. Những vu sư đó từ trước đến giờ thần bí. Ai biết bọn họ có thể hay không âm thầm làm chuyện xấu. Nói tới chỗ này thời điểm lão Trình đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Sau đó nghiêm túc nói. Ngươi cũng không có Sở tiểu tử thủ đoạn. Ngàn vạn không nên đi trêu chọc vu sư. Sau khi nói xong lão Trình lại cảm giác mình có chút quá mức khẩn trương. Thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói. Bất quá nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không gặp phải vu sư. Những tên kia một loại rất ít rời đi Vu Chi Quốc. Nhìn lão Trình nghiêm túc sáng vẻ, trong lòng Sở Phàm không khỏi dâng lên một cổ cảm động. Hắn biết lão Trình là thực sự đem mình làm nhà mình hậu bối, bằng không không sẽ cho mình nói lời như vậy. Bất quá lão Trình lần này tâm tư rõ ràng cho thấy uông phí. Nhìn lão Trình nghiêm túc sáng vẻ, Sở Phàm đột nhiên nghĩ xem, hắn lộ ra vẻ gì khác. Sợ rằng lần này cần cho ngươi thất vọng. Bệ hạ trước đã phái người tới tìm ta. Vu Chi Quốc ngoại sử 3 ngày sau liền đến. Nghe được Sở Phàm lời nói, lão Trình sầm mặt lại. Bệ hạ hồ đồ a, lão Trình tính tình từ trước đến giờ đều là có sao nói vậy. Đương nhiên sẽ không cấm kỵ cái gì. Trực tiếp thở dài một tiếng. Bệ hạ tại sao có thể để cho những tên kia vào thành? Vạn nhất bọn họ đối với ta đại đường trăm họ hạ thủ nên như thế nào? Trong lúc bất chợt, lão Trình ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Phàm. Sở tiểu tử, ngươi có lòng tin hay không đối phó những vu sư đó? Nhìn lão Trình vội vàng dáng vẻ, Sở Phàm cũng không tiện tiếp tục trêu chọc hắn, liền vội vàng gật đầu một cái. Mặc dù không biết những vu sư đó có cái gì thủ đoạn, nhưng là chỉ cần không có đột phá thiên tiên cũng không cần muốn đối với chính mình tạo thành tổn thương. Nếu như có vượt qua thiên tiên tồn tại, ghê gớm tìm Ngọc Đế rồi. Sở Phàm có thể không phải người ngu, sẽ đem Ngọc Đế tốt như vậy một cách đồng minh để không cần. Lão Trình nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Phàm mặt. Ước chừng mấy phút sau đó đột nhiên nghiêm túc hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái. Sở tiểu tử, ngươi nhất định phải đem những tên kia tử địa nhìn chăm chú vào. Muôn ngàn lần không thể để cho ta đại đường dân chúng chịu đến một chút xíu tổn thương. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 394 chùa cơm quần chúng. Lão Trình mặc dù là một lăn lộn không keo kiệt, nhưng là đối với đại đường hắn lại là chân chính yêu thích. Cũng thì nguyện ý chân chính vì đại đường chăm họ làm nhiều chút chuyện thật. Nhìn Lão Trình khẩn trương dáng vẻ, Sở Phàm cười híp mắt vỗ vai hắn một cái, hết thầy có ta. Không dùng hết Trình nói nhiều. Nếu như những Vu Chi quốc đó ra hỏa thực có can đảm đối đại đường dưới người tay lời nói, Sở Phàm không ngại trực tiếp đem bọn họ đưa vào luân hồi. Nhìn nhà mình lão đầu tử cùng Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, một bên Trình Sử Lượng con ngươi chuyển động sau tiến tới Sở Phàm bên người. Chủ tiệm, ngày mai sẽ là Lạc Hâm hôn lễ. Ngươi không phải không biết chứ? Trình Sử Lượng người này cùng Lạc Hâm quan hệ cũng là không tệ. Bất quá Sở Phàm vẫn cảm thấy người này thuần túy là vì cùng thổ hào kết bạn. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Ngươi cảm thấy loại đại sự này Lạc Hâm sẽ không nói cho ta? Ở Sở Phàm bên người đụng một cách đinh mềm. Khóe miệng của Trình Sử Lượng kéo ra sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Cũng may hôm nay vốn là đã thời gian không còn sớm. Trình Sử Lượng nhiệm vụ tính rút một tấm bạc thẻ sau đó liền bị Lão Trình xách lỗ tai mang đi. Ngày thứ hai, Sở Phàm mới vừa thức dậy liền bị trước mặt cảnh tượng sợ hết hồn. Các ngươi đây là đang làm gì? Nhìn Trương Bất Nhị, Cửu Đầu Trùng, Tiết Nhân Quý cùng hơn 10 người chặt nhìn mình chằm chằm, cho dù là Sở Phàm cũng cảm thấy có chút cổ quái. Chủ tiệm, ngươi rốt cuộc rời giường. Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái. Hôm nay nhưng là Lạc Hâm hôn lễ, nếu như ngươi còn chưa chịu rời giường lời nói chúng ta liền muốn phá cửa mà vào rồi. Một bên Ngao Thuận cũng là vẻ mặt thành thật nói. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Tiểu bàn có, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phá vỡ ta cửa phòng? Đùa bất quá Sở Phàm ngược lại là đối với một chuyện khác càng hiếu kỳ hơn. Các ngươi cũng phải đi tham gia Lạc Hâm hôn lễ? Trương Bất Nhị mấy người đi Sở Phàm còn có thể hiểu được, nhưng là liền Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão cũng đứng ở chỗ này là ý gì? Các ngươi cùng Lạc Hâm quen lắm sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, tại chỗ mấy người cười hắc hắc. Đường Chính sáng chói càng là sờ một cái chính mình chòm râu. Sau đó mới nói, đám người lão phu một mực cư ngụ ở Bạch Ngọc Kinh, đã rất lâu không có gặp phải như vậy có ý tứ chuyện, dĩ nhiên phải đi tham gia náo nhiệt. Chủ tiệm, nghe nói Lạc Hâm trong hôn lễ sẽ có lão can mụ cùng nhị hoa đầu. Thấy Sở Phàm hay lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bên cạnh Tiết Nhân Quý lại gần nói, bất quá phòng trừng đậu hủ thúi cùng ốt gạo phen sẽ không xuất hiện. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hắn cuối cùng là biết những người này tâm tư. Các ngươi giàu gì cũng là có uy tín danh dự nhân vật, lại đi chùa cơm, thật là cho tu sĩ mặt dài a. Bất quá Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão tất lại không phải người bình thường. Cho dù đối mặt ánh mắt của Sở Phàm như cũ vẻ mặt ổn định, chúng ta cảm thấy Lạc Hâm đứa bé kia thật tốt, định tìm cơ hội thu tên học trò. Này mấy cái lão gia hỏa chẳng những dự định chùa cơm, còn phải mưu đồ nhân gia gia sản. Bất quá loại chuyện này Sở Phàm cũng không thèm để ý. Ngược lại lấy Tam Tiên Lão tính cách cũng sẽ không thật hãm hại Lạc Hâm. Trải qua đơn giản an bài sau đó, một đám người hảo hảo đáng đáng hướng Lạc Hâm trước đã định địa phương tốt đi tới. Mới vừa một đến nơi, liền thấy Trình Sử Lượng mang một cái hồng sắc nón nhỏ tử nhìn mọi người. Yêu, mấy vị khách quý tới mau mau mời vào bên trong. Thấy Sở Phàm đám người đến, Trình Sử Lượng sắc mặt vui mừng liền tiến lên đón. Ngươi đây là đang làm gì? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 395 phá hư hôn lễ. Nhân nghe được Sở Phàm câu hỏi, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Đón khách ạ? Ngươi không biết Lạc Hâm người này, hắn lại cho đón khách đồng tử một ngày tam hai bạch ngân tiền lương. Hắc hắc, ta liền nghĩa bất dung từ tiếp việc này rồi. Được rồi. Ta rời ả nhận biết đều là một nhóm người nào nhìn mình một đám người sau lưng. Nhìn thêm chút nữa trước mặt Trình Sử Lượng. Sở Phàm không khỏi thở dài một cái. Tại sao đơn thuần ta cuối cùng là gặp phải như vậy một nhóm không biết xấu hổ đồ vật tiếp tục như vậy. Ta có phải hay không là cũng sẽ trở nên xấu. Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, Sở Phàm tựu vội vàng lắc đầu một cái. Không thể nào. Ta đại đường đệ nhất thành thực tiểu lang quân làm sao có thể bị đám người này làm hư, vì phòng ngừa mình bị đám này người xấu ô nhiễm. Sở Phàm hoàn toàn không nhìn thấy cười giống như cách vách kẻ ngu si như thế Trình Sử Lượng. Trực tiếp đi vào sân. Ta mới vừa vào cửa, Sở Phàm chính là khóe miệng giật một cái. Này rời ạ, là một cái thương nhân kết hôn, bên kia cái kia điên cuồng uống nhị hoa đầu là Trình Xảo Kim chứ, còn có cái kia. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi mặc đến quần áo thông thường ta cũng không nhận ra ngươi là Lý Thế Dân, làm một hoàng đế không làm việc cho giỏi lại chạy đến chùa cơm. Ngươi không phụ lòng chính mình nghề sao? Không sai. Chính là chùa cơm. Sở Phàm có thể không cảm thấy Lý Thế Dân cùng Lạc Hâm sẽ có bao nhiêu quan hệ. Lại liên tưởng một chút Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão cử động. Như vậy tư mục đích liền rất rõ ràng rồi. Ngắm nhìn bốn phía, Sở Phàm còn phát hiện Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ. Đợi một hệ liệt đại đường nguyên sinh đại lão. Thật là càng có tiền lại càng keo kiệt. Càng keo kiệt lại càng có tiền. Sở Phàm khinh thường nhìn mọi người một cái. Sau đó liền vội vàng uống một hớp nhị hoa đầu ép an ủi. À, này không cần tiền đồ vật quả nhiên uống thật là ngon, ha ha ha ha. Điếm trường rốt cuộc đã tới. Ở Sở Phàm lúc uống rượu sau khi mặc quần áo thông thường, Lý Thế Dân cười híp mắt bu lại. Bệ, Sở Phàm mới vừa cách miệng liền bị Lý Thế Dân vấy tay ngăn cản. Hôm nay là Lạc Hâm ngày đại hôn. Ta chỉ là một phổ thông khách nhân. Không cần đa lễ như vậy. Lúc nói chuyện Lý Thế Dân lại đem lên một khối bánh bao dính lão can mù hung hãn cắn một cái. Hôm nay nhân vật chính là Lạc Hâm. Chúng ta cũng không cần cướp hắn danh tiếng. Nghe được Lý Thế Dân lời nói. Sở Phàm thật là sợ vì thiên nhân. Khó trách người này có thể trở thành hậu thế tối ngưu bức hoàng đế một trong. Chỉ bằng cái này độ dày ra mặt. Ta Sở Mỗ nhân phục ngươi, ha ha ha ha. Hôm nay là tại hạ ngày đại hôn. Đa tạ chư vị có thể tới. Ở Sở Phàm phụng bồi Lý Nhị nói chuyện phiếm thời điểm. Lạc Hâm đã xuất hiện ở sân bên trong. Tại hạ có thể cùng Tiểu Thanh kết làm vợ chồng. Chính là trời cao an bài. Lạc Hâm lúc nói chuyện tại chỗ đại đa số người đều lộ ra nụ cười. Hừ. Nguyên lai quyết âm thân thể lại ở chỗ này. Sợ rằng hôm nay cái này cưới ngươi là kết không được. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm khàn khàn. Ba cái mặt trường bào màu đen, liền mặt cũng không nhìn thấy thần bí nhân đi vào. Khốn kiếp, các ngươi là người nào, lại dám ở chỗ này làm loạn. Ba cái thần bí nhân lời nói vừa ra miệng, cửa liền lại truyền tới quát to một tiếng. Chỉ thấy Trình Sử Lượng vẻ mặt phẫn nộ trợn mắt nhìn mấy người. Hắn làm nay thiên môn đồng. Chẳng những phụ trách nghênh đón mọi người. Còn có bảo vệ an toàn chức trách. Ba người này không nhìn thẳng xuống chính mình phá hư Lạc Hâm hôn lễ hành vi. Theo Trình Sử Lượng chính là ở trên mặt mình bính địch hèn mọn con kiến hôi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 396 bá đạo vô sư bệ hạ. Ngươi biết những người này. Sở Phàm chú ý tới ở mấy người này xuất hiện sau đó Lý Thế Dân sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Xem bọn hắn mặt, hẳn là Vu Chi quốc nhân ngoại sứ. Chỉ bất quá đám bọn hắn vì sao lại trước thời hạn đến. Còn chạy đến nơi này. Lúc nói chuyện Lý Thế Dân trong thanh âm hiếm thấy mang theo phẫn nộ. Không nghi ngờ chút nào, Vu Chi Quốc ở trong mắt Lý Thế Dân tuyệt đối thuộc về không an phận nhân tố. Mà đối với loại người này, Lý Thế Dân tuyệt đối là đáp lại cảnh giác thái độ. Hướng về phía Sở Phàm hơi chút giải thích một chút sau đó, Lý Thế Dân liền vẻ mặt uy nghiêm đứng đi ra ngoài. Các ngươi là Vu Chi Quốc ngoại sử vì sao lại trước thời hạn đến ta đại đường? còn phá hư ta đại đường thần dân hôn lễ. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, cầm đầu Vu sư sườn sốt một chút. Ngươi là người phương nào lớn mật? Cái này Vu sư lời nói vừa ra miệng, Trình Giảo Kim đám người chính là gầm lên giận dữ. Bọn ngươi man gì lại dám cùng bệ hạ nói như vậy? Nghe được mọi người tức giận mắng tiếng, mấy cái này Vu sư cũng bất động nổ. Chỉ có cầm đầu Vu sư vén lên trên đầu mình cái mũ, lại là một cái bạch phát thương thương lão nhân. Tối cao Vu thần, nguyên lai là đại đường hoàng đế ở chỗ này. Đảo là chúng ta có mắt như mù rồi. Trước là đối Lý Thế Dân có chút thi lễ một cái, lão già mới tiếp tục mở miệng. Tại hạ Vu Chi Quốc bên trên Vu Bách Tinh Đức, bái kiến đại đường thánh thượng. Cảm nhận được thái độ của Bách Tinh Đức, Lý Thế Dân trên mặt lửa giận mới hơi chút tiêu tán một ít. Bất quá trong giọng nói hay lại là mang theo một tia chất vấn. Các ngươi để giao quốc thư phía trên đã nói rõ là ngày mai tới, tại sao lại trước thời hạn đến lại không cho ta biết quốc? Nghe được Lý Thế Dân chất vấn, Bách Tinh Đức cười ha ha. Chỉ là bởi vì một ít đột phát tình trạng, mong rằng bệ hạ có thể tha thứ. Nói tới chỗ này thời điểm, Bách Tinh Đức nhìn một cách Lạc Hâm bên cạnh nữ tử, lúc này mới tiếp tục nói. Cô gái này đối với ta Vu Chi Quốc ý nghĩa trọng đại, cho nên chúng ta mới có thể mất tất vung. Mong rằng bệ hạ chớ trách. Cắt, nhìn văn chất nho nhã dáng vẻ, không nghĩ tới là chạy tới cướp cô dâu. Bách Tinh Đức lời nói vừa ra miệng, một bên liền truyền đến một cách khinh thường thanh âm. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy một cái mặt đầy râu tử thiếu niên hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Thấy ánh mắt của Bách Tinh Đức, Trình Sử Lượng khinh thường lạnh rên một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Cũng lớn tuổi như vậy rồi còn học nhân ra người trẻ tuổi cướp cô dâu, không ngại mất mặt à? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Bách Tinh Đức vừa kéo. Lấy hắn ở Vu Chi Quốc địa vị, vẫn là lần đầu tiên bị người như thế làm nhục. Không thông lễ phép, bất kính cường giả. Làm phạt Bách Tinh Đức vẫn không nói gì. Phía sau hắn một người quần áo đen một tiếng hừ lạnh, đột nhiên đưa ra một cái ngón tay hướng về phía Trình Sử Lượng chỉ xuống. Oanh, chỉ là lăng không chỉ một cái. Trình Sử Lượng giống như bị thứ gì đột nhiên đánh trúng như thế, trực tiếp té bay ra ngoài. Hỗn chứng, Bách Tinh Đức, các ngươi trong mắt nhưng còn có chấm tồn tại? Không nghĩ tới mấy cái này Vu sư lại dám ngay trước chính mình mặt tổn thương người. Lý Thế Dân sắc mặt đã biến thành xanh mét sắc. Ha ha. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Bách Tinh Đức cười ha ha. Bệ hạ chớ buồn, chuyện này đi qua, tại hạ tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lúc nói chuyện, Bách Tinh Đức liền Lý Thế Dân nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp hướng Lạc Hâm đi tới. Quyết âm thân thể, chỉ cần hiến tế sau đó là có thể để cho ta thực lực đại tăng. Khởi có thể cho ngươi như vậy một con run dế ô nhiễm thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 397 ngang ngược Phan Tiểu Liên người đâu. Cho chấm đem các loại cuồng đồ bắt lại. Lý Thế Dân là một cái rất đặc thù hoàng đế. Ít nhất Sở Phàm cũng không có đem hắn coi là một cái thật cao ở thượng đế vương. Bất quá vào giờ khắc này, Lý Thế Dân rốt cuộc biểu hiện ra chính mình đế vương khí khái. Dạ, Lý Thế Dân vừa dứt lời hạ, Trình Sử Lượng, Ngưu Khải Toàn cùng Bạch Khải ba người liền hướng ba cái Vu sư vọt tới. Con kiến hôi, đối mặt đến xông lại ba người, một cái khác Vu sư khinh thường cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một căn đoạn côn. Các ngươi đã như thế chấp mê bất ngộ, vậy hãy để cho ngươi thấy. Hoành, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cái quả đấm hung hăng đập bay ra ngoài. Nhìn rơi xuống đất còn lăn một vòng Vu sư, Trình Sử Lượng khinh thường đập mạnh đầu lưới. Liền loại mặt hàng này cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng. Ở Trình Sử Lượng nói chuyện trang bức thời điểm, Bạch Khải cùng Ngưu Khải Toàn đã cùng một cái khác Vu sư đánh thành một đoàn. Hiện trường sự tình rốt cuộc đem ánh mắt của Bách Tinh Đức hấp dẫn tới. Nhìn đang ở giao thủ mấy người, Bách Tinh Đức trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Không hổ là đại đường, lại có thể ngăn ta lại người hầu. Lúc nói chuyện, Bách Tinh Đức chậm rãi nâng lên bàn tay mình, bất quá, đến chỗ này vì... Hoành lại vừa là một tiếng to lớn tiếng vang. Bất quá cùng trước vu sư bất đồng, Bách Tinh Đức cũng không có bay ra ngoài, mà là trực tiếp leo đến trên đất. Lão già kia ngươi lại dám phá hư hôn lễ? Ở Bách Tinh Đức kinh hoàng trong ánh mắt, vẻ mặt lửa giận, Phan Tiểu Liên trực tiếp dối tay nắm lấy rồi hắn một chân. Hoành đáng chết, làm sao có thể có mạnh như vậy? Hoành Bách Tinh Đức nói được nửa câu liền bị Phan Tiểu Liên trực tiếp lần nữa đập trúng trên mặt đất. Nhìn khóe miệng không ngừng máu tươi chảy ra Bách Tinh Đức, Phan Tiểu Liên tâm tình hơi chút bình tĩnh một chút. Nói, có còn muốn hay không phá hư hôn lễ? Ở Phan Tiểu Liên câu hỏi thời điểm, ngoại trừ nàng thanh âm cùng Bách Tinh Đức tiếng thở dốc bên ngoài, cả viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Quá tàn bạo, quá đáng sợ. Người này thật là cái nữ, ngay cả một bên cùng ngoài ra hai cái vô sư giao thủ Trình Sử Lượng đám người đều ngừng chiến đấu. Trình Sử Lượng càng là vẻ mặt thương hại đi tới bên cạnh Tiết Nhân Quý. Lão Tiết a, khẩu ngươi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Tiết Nhân Quý đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu vội vàng lắc đầu một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Liên nhưng là rất ôn nhu. Nói phân nửa sau đó Tiết Nhân Quý liền không nói gì nữa. Bởi vì hắn phát hiện mọi người tại đây đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Ai thế nhân đều say chỉ ta độc tình cảm giác. Quá cô độc. Không đề cập tới Tiết Nhân Quý ở chỗ này tự ai tự oán. Một bên Phan Tiểu Liên đã hoàn thành đối Bách Tinh Đức thẩm vấn. Cùng thời điểm biết mấy tên này mục đích. Bách Tinh Đức cùng mình hai cái người hầu phía bên trái. Hướng hữu chính là chỗ này một lần tới đại đường viếng thăm ngoại sứ. Bất quá ở đến sau đó, bọn họ lại phát hiện một cái có huyết âm thân thể nữ tử. Chỉ cần lấy này cái nữ tử vì lô đỉnh tiến hành tu luyện, Bách Tinh Đức có lòng tin ở trong vòng 3 năm đột phá trở thành truyền thuyết trung vu thần. Ở nơi này loại to lớn cám dỗ bên dưới, Bách Tinh Đức không chậm trễ chút nào xuất thủ. Chỉ muốn trở thành vu thần, hắn liền có thể trở thành vu chi quốc tối tôn quý nhân. Đến thời điểm coi như là đại đường hoàng đế, hắn cũng không cần quan tâm. Nghe được Bách Tinh Đức lời nói, Phan Tiểu Liên tức giận bất bình lại cho hắn một cước. Phi, Hạ Lưu tiểu thư nói đúng, tiểu cũng không dám nữa. Kính xin tiểu thư có thể tha thứ chúng ta. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 398 cung thuận. Bách Tinh Đức mặc dù rất ủy khuất, nhưng là ở trước mặt Phan Tiểu Liên, Bách Tinh Đức còn là rất minh bạch lựa chọn từ tâm. Nếu như ngươi sớm thức thời như vậy, bản tiểu thư biết đánh ngươi sao? Lúc nói chuyện Phan Tiểu Liên lại cho Bách Tinh Đức một cái tát. Nhìn nàng động thử sau đó cảm giác, lại so với lão Trình đánh con trai còn thuận tay. Được rồi, dù sao cũng là những quốc gia khác ngoại sứ, đánh chết trung quy không tốt lắm. Nhìn ngắn ngủi mấy phút đã trừ đi nửa cái mạng Bách Tinh Đức, Sở Phàm liền vội vàng đứng ra ngăn cản. Phan Tiểu Liên bàn tay có thể không phải ai cũng có thể tiếp. Đương nhiên rồi, cứu Bách Tinh Đức khẳng định là không phải Sở Phàm hiền lành, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Đang không có để cho ngoại sứ cảm thấy run rẩy thời điểm, Sở Phàm khẳng định không thể để cho mấy tên này chết. Bằng không trời mới biết hệ thống người kia sẽ làm ra cái gì tới. Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên tiếc nuối gật đầu một cái. Đáng tiếc, thật vất vả tìm được một cái chịu đòn ra hỏa. Ngoài miệng nói như vậy, Phan Tiểu Liên hay là đem Bách Tinh Đức lỏng ra. Cảm nhận được giam cấm chính mình lực lượng biến mất, Bách Tinh Đức kích động hơi kém khóc lên. Quả nhiên trên thế giới này vẫn có người tốt a. Hắn có một cái dự cảm, nếu để cho cô bé kia lại đến thêm mấy quyền, phỏng chừng chính mình liền muốn lạnh. Bất quá hắn hưng phấn không có kéo dài mấy giây liền bị Sở Phàm một câu nói khác cắt đứt. Chỉ thấy hắn trong tâm khảm người tốt vãn cứu mình, sau đó ổn định bổ túc một câu. Chờ đến hắn hoàn thành đi sứ nhiệm vụ sau đó, liền giao cho ngươi tùy tiện xử trí. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bách Tinh Đức hơi kém tại chỗ nổ tung. Ngươi coi ta là cái gì? Vớ ấy ư? Muốn mặt một cái, Không nghĩ xuyên liền ném bất quá ở suy nghĩ một chút thực lực của chính mình sau đó. Bách Tinh Đức liền rõ trí năng lựa chọn ổn định. Đồng thời trong lòng làm ra quyết định. Chờ đến đi sứ nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Liền suốt đêm chuồn mất. Mặc dù có Bách Tinh Đức ba người làm loạn. Nhưng là hôn lễ như cũ cử hành rất hoàn mỹ. Dù sao tại chỗ đại đa số cũng không là người bình thường. Sẽ không bị chút chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng đến. Ở Lạc Hâm hôn lễ sau khi kết thúc, Sở Phàm theo đến Lý Thế Dân đồng thời tiến vào Hoàng Cung. Nếu Phu Chi Quốc ngoại sự trước thời hạn đến kia liền dứt khoát đem toàn bộ chuẩn bị trước thời hạn. Trở lại Hoàng Cung thay long bào sau đó. Lý Thế Dân một lần nữa xuất hiện ở trong triều đình. Bọn ngươi người nào nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Thế Dân. Bách Tinh Đức cùng mình hai người thủ hạ khóe miệng giật một cái. Chẳng lẽ làm hoàng đế liền có thể không cần đầu óc thật sao? Trước đây mấy giờ chúng ta mới gặp mặt qua. Chúng ta ra sân phương thức cũng là không phải thấp như vậy điều. Ngươi hảo ý nghĩ không nhận biết chúng ta bất quá bây giờ dù sao cũng là người ở dưới mái hiên. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đàng hoàng té quỵ trên đất. Vu Chi Quốc ngoại sử Bách Tinh Đức phía bên trái. Hướng hữu bái kiến đại đường bệ hạ dựa theo vốn là bước mà nói. Vu Chi Quốc ngoại sử phải không nhất định hướng Lý Thế Dân quỳ lại làm lễ. Nhưng là ở kiến thức Phan Tiểu Liên thực lực kinh khủng sau đó. Ba người cảm thấy có lúc hay lại là nhập ra tùy tục tương đối khá. Thấy ba người động tác, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái đứng lên đi. Ở ba người đứng dậy sau đó. Lý Thế Dân mới tiếp tục mị đến con mắt hỏi không biết ba vị ngoại sử tới. Là thật sự vì chuyện gì à? Khải bẩm bệ hạ. Chúng ta tới. Là vì biết một chút về đại đường hộ quốc thần tướng. Đồng thời nguyện ý cùng đại đường kết làm đồng minh. Ở Lý Thế Dân híp híp mắt nhìn chăm chú bên dưới. Bách Tinh Đức biểu hiện vô cùng cung thuận. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 399 nửa phút 1 triệu. Thực ra bọn họ vốn là ý đồ là tìm một chút Ngưu Ma Vương lai lịch. Nếu như có thể mà nói còn phải thuận tay giết chết Ngưu Ma Vương. Bọn họ có thể không hy vọng đại đường quốc lực càng thêm cường thịnh. Nghe được Bách Tinh Đức lời nói, Lý Thế Dân trong mắt lói lên một tia khôn khéo vẻ. Lấy hắn nhãn giới sao sao có thể không biết Bách Tinh Đức đám người mục đích. Nếu như những quốc gia khác đột nhiên xuất hiện một cái hộ quốc thần tướng, hắn cũng nhất định sẽ phái người làm như thế. Con ngươi vòng vo một vòng, Lý Thế Dân đột nhiên vỗ bàn một cái. Hừ, thật can đảm, ta đại đường hộ quốc thần tướng khởi là các ngươi nói thấy chỉ thấy. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Bách Tinh Đức lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Nếu như bình thường lời nói hắn cần gì phải đối một người bình thường đế vương như thế khom lưng khủy gối. Bệ hạ, chúng ta biết hộ quốc thân phận của thần tướng cao quý. Vì vậy nguyện ý dâng lên hoàng kim trăm vạn lượng. Chỉ cầu có thể bái kiến thần tướng một lần. Bách Tinh Đức lời nói vừa ra miệng. Sở Phàm liền cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi. Sau đó dùng nhãn thần hung ác nhìn phía dưới ba người. Cái gì gọi là bại gia tử? Đây chính là bại gia tử a, có một triệu hoàng kim ngươi làm gì không được. Không chính là một cái hộ quốc thần tướng ấy ư? Mười vạn lượng hoàng kim tới tìm ta. Ngươi chẳng những có thể thấy hắn, thậm chí còn có thể sờ một cái trong nháy mắt. Sở Phàm thậm chí suy tính có muốn hay không khai triển một cái hộ quốc thần tướng triển lãm đại hội. Nếu như loại này dây béo nhiều hơn một chút, ta Sở Mỗ Nhân lo gì không thể phát tài. Quả nhiên, nghe được trăm vạn lượng hoàng kim thời điểm, ánh mắt của Lý Thế Dân cũng sáng lên. Khụ, hộ quốc thần tướng là ta đại đường chi căn bản. Há là một người như vậy có thể tùy ý thấy. Nhìn một cách trên mặt lộ ra vẻ thất vọng Bách Tinh Đức, Lý Thế Dân mới tiếp tục nói. Bất quá nếu ba vị ái khanh đã biểu thị ra như thế thành ý, kia cho các ngươi gặp mặt một lần cũng là phải. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân không chậm trễ chút nào cầm từ bản thân trên bàn một cái ngưu đầu hình dáng mảnh gỗ gậy. Hộ quốc thần tướng ở chỗ nào? Mạc tướng ngưu đại lực. Bái kiến bệ hạ. Vừa dứt lời, trên mặt đất liền nhiều đi ra một người mặc áo giáp màu đen ngưu đầu trắng hán. Thấy ngưu ma vương xuất hiện, Khóe miệng của Lý Thế Dân lộ ra một nụ cười châm biếm. Ba vị ái khanh, vị này chính là ta Đại Đường hộ quốc thần tướng Ngưu Đại Lực Ngưu tướng quân. Các ngươi đã thấy được. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Bách Tinh Đức ngẩng đầu hướng Ngưu Ma Vương nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, hắn thiếu chút nữa nhi té quỷ dưới đất. Vu thần không đúng. Này trên người thanh niên lực lưỡng khí thế so với vu thần còn muốn cường đại. Trong nháy mắt, Bách Tinh Đức trong đầu lói lên vô số loại ý nghĩ. Cuối cùng cũng hội tụ với nhau. Đại đường, không chọc nổi rồi được rồi. Ngưu tướng quân, chỗ này vô sự, ngươi có thể đi xuống. Nghe được Lý Thế Dân lời nói sau, Ngưu Ma Vương gật đầu một cái. Mạc tướng cáo lui sau khi nói xong, hắn vừa giống như mới lúc xuất hiện như thế biến mất vô ảnh vô tung. Hộ ba vị ái khanh, hộ quốc thần tướng các ngươi đã gặp được, không biết kia 1 triệu lượng hoàng kim. Bệ hạ yên tâm, sáng sớm ngày mai hoàng kim sẽ đưa đến. Lý Thế Dân lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Bách Tinh Đức cắt đứt. Bệ hạ, Vu Chi Quốc nguyện ý cùng Đại Đường ký kết phụ trúc quốc điều ước. Kính xin bệ hạ cho phép thân là Vu Chi Quốc cường giả cấp cao nhất. Bách Tinh Đức có thể cảm nhận được Ngưu Ma Vương kinh khủng. Lấy đối phương mới vừa rồi biểu hiện ra khí thế, hoàn toàn có thể nghiền ép toàn bộ Vu Chi Quốc. Chớ đừng nói chi là còn có trước cái kia kinh khủng thiếu nữ. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ngẫu nhiên rút ra ca hoàn thành. Mời ký chủ tự đi kiểm tra thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 14 chương 400 điều nhân nghe được âm thanh của hệ thống. Sở phàm trong lòng động một cái. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ lại đơn giản như vậy liền hoàn thành. Nếu như nói cứng, đó chính là mấy tên này thật sự là quá túng. Cũng may mà Bách Tinh Đức không biết nội tâm của sở phàm ý tưởng. Bằng không nhất định sẽ một cái lão huyết phun ra ngoài sau đó trực tiếp bảo tế mà chết. Các ngươi một bang tử cũng lợi hại tới mức này rồi. Nếu như chúng ta còn không nhận túng lời nói có phải hay không là có chút quá choáng váng. Đương nhiên rồi, những thứ này cũng không có quan hệ gì với sở phàm. Ở Lý Thế Dân thương lượng với Bách Tinh Đức đến như thế nào chắc chắn quan hệ thời điểm hắn cũng đã quay trở về tiểu phá tiệm. Hệ thống, đây chính là ta khen thưởng, nhìn mình trong hòm item nhiều hơn ngày qua phú ca. Sở phàm hận không được đem hệ thống từ đầu mình bên trong lôi ra ngoài một hồi đánh tơi bời. Này thiên phú chính là bổn hệ thống từ chư thiên vạn giới chung vì ký chủ tìm tới thích hợp nhất kỹ năng. Ký chủ không dùng qua với kích động. Hệ thống, ngươi chắc chắn chính mình không phải là bởi vì quá tiện mà bị một cách đại lão vứt cút thành công ở hệ thống trong tay hóa nhau một ván. Sở phàm lần nữa nhìn mình tân thiên phú. Kiếm nhân phân loại. Thiên phú hồng sắc giới thiệu. Nhân tức là kiếm. Kiếm tức là nhân tác dụng. Sử dụng này thiên phú, ký chủ có thể trong nháy mắt thuần thục nắm giữ toàn bộ chân tiên cấp dưới đây kiếm pháp cùng kiếm loại kỹ năng chú thích. Tiện nhân a, nếu là không có cái này chú thích lời nói sở phàm cũng liền thật tin hệ thống là vì tốt cho mình rồi. Điểm trường. Ngay tại sở phàm cùng hệ thống cãi và thời điểm, một cái thanh âm vang lên. Nghiêng đầu nhìn thời điểm sở phàm cảm giác con mắt của mình hơi kém mù xuống. Lão Trương, ngươi có không có cảm thấy chính hắn một dáng vẻ có chút quá phách lối? Nghe được sở phàm lời nói, Trương Bất Nhị cười hắc hắc vỗ một cái trên người mình kim giáp. Chủ tiệm, ta cũng muốn đê điều, nhưng là thực lực không cho phép á. Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị trước mặt đã nhiều đi ra một tòa còn cao hơn hắn một ít tiểu hình kim sơn. Điếm trường, ngươi xem một chút những thứ này có thể rút ra bao nhiêu tấm thẻ. Nhìn mình trước mặt kim sơn, sở phàm xoa xoa con mắt của mình, lại cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới khó tin nhìn về phía Trương Bất Nhị. Ngươi người này sẽ không đem tài thần đánh cướp chứ, làm sao có thể? Sở phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Bất Nhị thanh âm cũng tăng lên không ít. Điếm trường, loại này không thể nói lung tung được, dễ dàng ảnh hưởng đến ta Trương Bất Nhị ở thần tiên trung danh dự. Ha ha. Sở phàm biểu thị những lời này tuyệt đối có thể trở thành năm nay buồn cười nhất trò cười một trong. Một cái thổ địa công công lại có ý nói mình có danh dự, thấy sở phàm bộ dáng khinh thường, Khóe miệng của Trương Bất Nhị kéo ra. Sau đó mới thấp giọng nói. Hắc hắc. Điếm trường. Chúng ta hôm nay chộp được một cái điểu nhân. Điểu nhân Sở Phàm hứng thú cũng bị nói lên. Hắn thật tò mò là dạng gì một cái điểu nhân có thể làm cho người này lấy được nhiều tiền như vậy. Thấy Sở Phàm hiếu kỳ dáng vẻ. Trương Bất Nhị càng đắc ý. Đầu tiên là vỗ một cái chính mình áo giáp màu vàng ấm. Lại sờ một cái chính mình chiếc nhẫn màu vàng ấm. Lại lộ ra trong miệng mình răng vàng. Điếm trường. Nhìn thấy không? Không riêng gì những thứ này. Còn có ta trên người. Đều là từ cái kia trên người điểu nhân được. Nôn Trương Bất Nhị đang cùng Sở Phàm khoe khoang. Lại đột nhiên nghe được một tiếng nôn ậm. Nghiêng đầu qua liền thấy Sở Phàm đã ào ào ói ra. Tiệm, ngươi trước cách ta xa một chút. Thấy Trương Bất Nhị muốn nhích lại gần mình. Sở Phàm liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ngươi nói trên người của ngươi những thứ này đều là từ trên người điểu nhân lột xuống thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 401 điểu nhân cùng thiên sứ đúng vậy. Nhìn Sở Phàm cổ quái dáng vẻ, Trương Bất Nhị nghi ngờ gật gật đầu, không biết hắn tại sao đột nhiên bộ dáng này. Nói như vậy, trong miệng ngươi răng cũng là nghe được Sở Phàm lời nói. Khóe miệng của Trương Bất Nhị vừa kéo. Hắn rốt cuộc minh bạch người này tại sao đột nhiên trở nên như vậy cổ quái. Điếm trưởng trong nháy mắt. Trương Bất Nhị thanh âm tăng cao mấy chục decibel. Chẳng lẽ trong mắt ngươi chính là như vậy một cách không biết xấu hổ người sao? Nhìn thẹn quá thành giận Trương Bất Nhị. Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Ngươi không cảm thấy đang nói ra những lời này thời điểm mình đã thua sao lão Trương A? Chúng ta cũng quen như vậy. Ngươi cũng không nên hỏi loại này để cho với nhau cũng rất khó khăn vấn đề chứ. Từ Sở Phàm miệng ở bên trong lấy được một cách làm cho mình thương tâm câu trả lời sau đó. Trương Bất Nhị rõ ràng vô dụng nói tiếp dục vọng. Mà là đem toàn bộ tâm thần thả vào trong tay trên thẻ. Ở Trương Bất Nhị đi ra thời điểm Sở Phàm hay lại là hơi chút cách hắn xa một chút. Mặc dù người này không có thừa nhận. Nhưng là trời mới biết trên người hắn những vật khác có hay không từ trên người người khác lột xuống. Điếm trường. Trương Bất Nhị ca còn không có hút xong cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận đã vẻ mặt vui mừng vọt vào. Điếm trường. Chúng ta muốn đi ra mới vừa vào đến. Ngao Thuận liền đem một cái dài một đôi cánh nam tử ném xuống đất. Cho ta tới một tấm tranh thẻ, ta muốn thẻ đỏ. Thấy Ngao Thuận động tác cửu đầu trùng cũng không cam chịu yếu thế. Tay vung lên trên đất liền xuất hiện một đống lớn hoàng kim. Khốn kiếp bị Ngao Thuận thô lỗ té xuống đất. Cánh dài điểu nhân lập tức tỉnh lại. Nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút sau đó. Điểu nhân lập tức giận dữ. Đáng chết người Đông Phương. Nhanh lên một chút buông ta ra. Nếu không lời nói vĩ đại chủ tướng sẽ trừng phạt các ngươi bây giờ các ngươi nghiệp vụ đã rộng như vậy hiện lên rồi không này điểu nhân nói rõ hiển là không phải tiếng Hán. Muốn là không phải mọi người tại đây thực lực cường đại. Có thể trực tiếp thông qua sóng linh hồn tới trao đổi lời nói tuyệt đối nghe không hiểu hắn nói cái gì. Sở Phàm sắc mặt khó coi. Mặc dù trước Ngao Thuận mấy người cũng dùng một ít yêu vật tới đi ra. Nhưng là kia dù sao đều là chọn một nhiều chút làm nhiều việc áp tồn tại. Như loại này trực tiếp đối chính thường sinh vật hạ thủ tình huống vẫn là rất thiếu. Nghe được Sở Phàm lời nói. Ngao Thuận cười hắc hắc. Điếm trường. Ngươi sẽ không nhận biết vật này chứ không chính là một cái thiên sứ sao? Sở Phàm khinh thường liếc mắt một cái Ngao Thuận. Mặc dù ta trước không có từng thấy. Nhưng ta cũng có người có ăn học. Nghe được Sở Phàm lời nói. Ngao Thuận tại chỗ nở nụ cười. Thiên sứ là những người này dùng để lừa gạt người bình thường. Trên thực tế bọn họ chỉ là một bang điểu nhân thôi. Thấy Sở Phàm sắc mặt khá là khó coi. Cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người lập tức biết Sở Phàm ý tứ. Lúc này giải thích. Điếm trường. Đừng xem người này bây giờ một bộ người hiền lành dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế những thứ này điểu nhân so với cái kia giết người ăn nhân yêu ma còn có thể áp. Nhìn hai người nóng nảy giải bày. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Thấy thế nào đều cảm thấy hai người các ngươi là muốn cho người khác tát nước sơ tiết tấu à? Điếm trưởng có chỗ không biết. Những thứ này điểu nhân an hiểu nhất chính là mê mê hoặc lòng người. Bọn họ sẽ mượn thiên sứ danh tiếng lừa dối người bình thường. Sau đó đem người bình thường luyện chế thành chính mình con rối. Đặc biệt vì chính mình cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm sườn sốt một chút. Lời này là thật suy tư chính mình trí nhớ kiếp trước. Lại so sánh một chút Ngao Thuận trong miệng điểu nhân. Sở Phàm thấy cho bọn họ hiểu khả năng là không phải cùng một cái loại vật. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 402 tin tưởng chính mình thấy Sở Phàm giọng có chút giãn ra. Ngao Thuận mấy người liền vội vàng điên cuồng gật đầu. Điếm trường. Người này vốn là không phải là cái gì đồ tốt. Bằng không bằng vào chúng ta tính cách há sẽ ra tay với hắn. Nghe được ba người lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co lại mãnh liệt. Ba người các ngươi thứ bại hoại có chuyện gì không làm được, bất quá xác định điểu nhân không phải là cái gì đồ tốt sau đó. Sở Phàm tự nhiên không chút khách khí đem đối phương coi là tài liệu giao cho hệ thống. Cũng không biết mấy tên này khoảng thời gian này cũng đã làm chút gì. Ngược lại mỗi người trong tay đều nhiều hơn đi ra một chồng ca. Bất quá theo từng tờ một ca bị kiểm tra, tam sắc mặt người cũng càng ngày càng kém. Khi cuối cùng một chương ca cũng biểu hiện là màu trắng, sau đó Ngao Thuận cả người sắc mặt đều biến thành màu đen. Không phải đâu, ta hiện tại đi ra trước rõ ràng còn đi bái Bồ Tát. Nghe được Ngao Thuận lời nói, một bên cửu đầu trùng cũng thở dài một cái. Ngươi cho rằng là chỉ có một mình ngươi ấy ư? Ta trước khi tới đã liên tục bái ba ngày Bồ Tát. Nghe được cách này hai cách ngu ngốc lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Chỉ bằng các ngươi liên quan những chuyện này, còn muốn quất chúng ta. Nằm mơ đi, lấy hệ thống người kia đối Phật giáo chán ghét. Đừng nói là bái Bồ Tát, phỏng chừng bái Phật tổ đều vô dụng. Ha ha ha ha. Ngay tại Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng than phiền thời điểm, một bên Trương Bất Nhị lại bắt đầu ha ha cười to. Tạm thời nước tới chân mới nhảy có ít lời gì. Ta có thể là liên tục bái Bồ Tát một tháng mới đến đi ra. Lúc nói chuyện, Trương Bất Nhị hưng phấn vung trong tay ca. Điếm trường, mau giúp ta nhìn một chút này Trương ca bên trong là vật gì. Nhìn Trương Bất Nhị đưa tới ca, nhìn thêm chút nữa vẻ mặt hâm mộ cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận, Sở Phàm bi thương địa thở dài một cái. Hắn một cái yêu quái bái Bồ Tát ta có thể hiểu được. Hai người các ngươi thiên đình chính thần bái Bồ Tát, chẳng lẽ liền không sợ bị Ngọc Đế phát hiện sau này trực tiếp diệt trừ? Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận cười hắc hắc. Ngọc Đế đại nhân có đại lượng, tại sao sẽ ở ý chút chuyện nhỏ như vậy đây? Nói tới chỗ này thời điểm, Ngao Thuận đột nhiên chuyển đề tài. Điếm trường, ngươi hãy nhanh lên một chút nhìn một chút lão Trương giúp được cái gì chứ. Đúng đúng đúng, nhanh để cho chúng ta nhìn một chút hàng này rốt cuộc giúp được thứ gì. Một bên cửu đầu trùng cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn lại. Đồng dạng là tiện khách tổ ba người thành viên, chỉ có Trương Bất Nhị một người giúp chúng đồ vật làm cho hắn rất khó chịu. Ở ba người tha thiết kỳ vọng bên dưới, Sở Phàm từ từ xem hướng trong tay ca. Mới vừa thấy rõ ràng trên thẻ văn tự, Sở Phàm chính là mặt liền biến sắc. Tiếp lấy vẻ mặt thương hại nhìn về phía Trương Bất Nhị. Lão Trương A, bớt đau buồn đi. Quát nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, Trương Bất Nhị cũng là mặt liền biến sắc. Điếm trường, ngươi không nên làm ta sợ. Truyền giáo người phân loại, nhiệm vụ thẻ màu cam giới thiệu, thân là một cách có mơ mộng thổ địa tông, ngươi nên có một phần càng có tiền đồ công việc yêu cầu. Ở Tây Ngưu Hạ Châu thành lập ít nhất 100 tòa đạo quan thời hạn, 3 năm khen thưởng, tu vi tăng lên tới thái ấp chân tiên thất bại trừng phạt. Cách chức làm phàm nhân chú thích. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi yêu điếm trường. Này ca ta không cần có được hay không. Trương Bất Nhị đã sắp muốn khóc lên. Tây Ngưu Hạ Châu, đó là Phật giáo đại bản doanh, có được hay không chạy đến Phật giáo địa bàn đi thành lập đạo quan. Cái này so với cái kia ở Phật tổ trên bàn tay đi tiểu con khỉ còn hung mãnh. Ai nhìn khóc không ra nước mắt Trương Bất Nhị. Sở Phàm khích lệ gật đầu một cái. Cố gắng lên. Tin tưởng chính mình thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 403 ngươi thê ta nuôi dưỡng điếm trường. ngươi phải kiên cường. Sau khi nói xong, Sở Phàm nghiêng đầu nhìn về phía giống vậy vẻ mặt kinh hoàng cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người. Cho các ngươi đề tỉnh. Những thứ này ta không quá vui vẻ Phật giáo. Nghe được Sở Phàm lời nói, ba người đều là khóe miệng co quắp một trận. Tin tức trọng yếu như vậy tại sao ngươi không nói suy nghĩ một chút? Trương Bất Nhị nhận được bấy cha nhiệm vụ. Hai người vui mừng chính mình vận khí tốt. Ngay tại đáng thương Trương Bất Nhị dự định tiếp tục giãy giụa một chút thời điểm, Sở Phàm nhưng là đột nhiên mặt liền biến sắc. Cầu hệ thống, ngươi có phải hay không là chơi đùa ta? Bổn hệ thống nhất thiết điểm xuất phát cũng là vì để cho ký chủ tốt hơn lớn lên. Mời ký chủ không nên hiểu lầm. Nghe được hệ thống lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngay mới vừa rồi, hắn lại nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ Đạo môn tiên phong giới thiệu. Thân là một cái hợp cách điếm trường, phải nhất định có một bang ngưu bức tiểu đệ yêu cầu trợ giúp Trương Bất Nhị hoàn thành nhiệm vụ thời hạn. 3 năm khen thưởng. Ngẫu nhiên thiên phú ca một tấm thất bại trừng phạt. Thiên yem thân thể hệ thống. Thiên yem thân thể là cái gì? Dựa theo Sở Phàm đối hệ thống giải, nha tuyệt đối sẽ không ở nhiệm vụ của mình thất bại thời điểm còn bỏ qua cho chính mình. Cái gọi là thiên yem chính là trời sinh người bị thiến, không có thuốc nào cứu được, không người nào có thể y. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm mặt liền biến sắc, tiếp lấy liền nhìn về phía bên cạnh Trương Bất Nhị. Lúc này Trương Bất Nhị chính đang cùng mình hai cái tiểu đồng bọn thương lượng như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Lão Trương A, thực ra ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nghe được cẩu đầu trùng lời nói, Trương Bất Nhị sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt mong đợi nhìn sang. Ngươi có biện pháp không có? Cẩu đầu trùng vẻ mặt ổn định lắc đầu một cái. Bất quá ta có thể bảo đảm chờ đến thời gian 3 năm đến sau này giúp ngươi chiếu cố lão bà. Lần trước điếm trưởng nói một câu nói ngươi tên gì, ngươi thay ta nuôi dưỡng. Nghe được cẩu đầu trùng lời nói, Trương Bất Nhị thiếu chút nữa có trực tiếp ngụm. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại muốn phải cho ta đội nón cùng cẩu đầu trùng so với. Ngao Thuận liền lộ ra uyển chuyển rất nhiều, trực tiếp hướng về phía Trương Bất Nhị nở nụ cười. Lão Trương A, chỉ cần ngươi đem trên người toàn bộ bảo bối toàn bộ giao cho ta, ta giúp ngươi chăm sóc ký chỉ dâu. Lúc nói chuyện Ngao Thuận còn khinh thường nhìn một cách bên cạnh cửa đầu trùng, rồi mới lên tiếng. Ngươi cứ việc yên tâm, ta Ngao Thuận là tuyệt đối sẽ không đối huynh đệ nữ nhân hạ thủ. Nhìn mình trước mặt hai cái lời thề son sắt ra hỏa, Trương Bất Nhị cảm thấy nội tâm kim châm như thế đau đớn. Xúc sinh à, ta Trương Bất Nhị như vậy một cái phẩm đức cao khiết, hiền lành đơn thuần nhân, vì sao lại cùng hai người các ngươi kết bạn? Lão Trương. Ngay tại Trương Bất Nhị còn đắm chìm trong chính mình tiểu trong bi thương thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến Sở Phàm thanh âm. Nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, khóe miệng của Trương Bất Nhị vừa kéo, điếm trưởng, ngươi sẽ không cũng đánh vợ của ta. Hỗn chứng Trương Bất Nhị lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Sở Phàm cắt đứt. Ngươi tin tưởng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, điếm trưởng nghe được Sở Phàm lời nói. Trương Bất Nhị hoàn toàn lệ rơi rồi. Hắn không nghĩ tới thứ nhất đứng ra giúp đỡ chính mình lại là Sở Phàm. Điếm trưởng, ta thật sự là quá cảm động. Ta sau này không bao giờ nữa nói ngươi hẹp hòi, xấu bụng, tự yêu mình. Rồi, tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là trong nội tâm của ta vĩ nhân hơi thở. Hít hơi. Không tức giận nghe Trương Bất Nhị chân tình tỏ tình. Sở Phàm làm mấy cái hít thở sâu, dù sao người này bây giờ quan treo chính mình tương lai, không thể xung động. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 14 chương 404 tàn nhẫn đường tam tạng cưỡng ép chịu đựng trong lòng mình lửa giận. Sở Phàm hướng về phía Trương Bất Nhị nở nụ cười. Lão Trương A, ngươi cứ việc yên tâm đi làm. Nếu như gặp phải vấn đề gì, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng nhất định sẽ hỗ trợ. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm còn nghiêng đầu nhìn một cách bên cạnh Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng. Nếu như 3 năm sau Lão Trương chưa hoàn thành nhiệm vụ, kia hai người các ngươi phải đi cùng hắn đi. Sau khi nói xong, Sở Phàm không để ý tới nụ cười dần dần cứng ngắc cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận, trực tiếp quay trở về gian phòng của mình. Vừa về tới căn phòng, Sở Phàm liền từ hệ thống bên trong không gian lấy ra điện thoại di động của mình. Ngay mới vừa rồi, hệ thống đột nhiên đề thị có người muốn cầu hòa hắn nói chuyện điện thoại. Đường Tăng người kia lại gặp phải phiền toái lẩm bẩm tiếp thông video mời. Quả nhiên một viên lóe quang chứng mặn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Điếm trường cứu mạng A. Nghe được Đường Tăng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi trừ cái này câu chẳng lẽ lại không thể nói điểm khác rồi không? Bất quá lần này Đường Tăng tình huống tương đối đặc thù, nên biết đạo kinh quá Tây Du con đường lịch luyện. Bây giờ hắn cũng là một cái thiên tiên cấp bậc tiểu cao thủ rồi. Nói như vậy thì sẽ không gấp gáp như vậy. Nghi ngờ trong lòng. Nhưng là Sở Phàm mặt ngoài tổn thương lộ ra một bộ ổn định dáng vẻ. Không biết đại sư lần này gặp phải phiền toái gì ai yêu. Sư phó. Ngươi và chủ tiệm cũng không cần tán gẫu. Chuyện trò tiếp nữa ta đây lão chư liền muốn sinh. Đường Tăng vừa muốn há mồm nói chuyện, liền bị một bạt tai trực tiếp đẩy ra. Tiếp lấy một cái đầu heo liền thay thế mới vừa rồi chứng mặn. Điếm trường. Ngươi có thể mau lại đây đi. Ta đây lão chư bụng bị làm lớn. Nghe được chư bát giới lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Bụng của ngươi còn có đại đi xuống đường sống này đảo là không phải Sở Phàm cố ý trêu chọc chư bát giới. Thật sự là Sở Phàm không cách nào tưởng tượng chư bát giới bụng còn có thể thế nào trở nên lớn. Bất quá Sở Phàm ngược lại là đoán được bọn họ gặp phải phiền toái. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó chư bát giới sắc mặt tối sầm. Điếm trưởng ngươi liền chớ có nói đùa. Ta đây lão chư đều nhanh muốn đau chết luôn. Không chính là một cái tử mẫu hà ấy ư. Các ngươi đi kiếm điểm lạc thai nước suối không được sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, chư bát giới sắc mặt càng đen hơn. Nếu như đơn giản như vậy là tốt. Vấn đề là bây giờ liền lạc thai tuyền cũng không có. Nhìn Sở Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc dù đau bụng chư bát giới hay lại là cố nén đau đớn đem sự tình giải thích một lần. Bọn họ phả nguyên đến chung như thế tới nữ nhi quốc. Bất quá lần này ngoại trừ Đường Tăng bên ngoài tất cả mọi người đều uống tử mẫu hà thủy. Ở nơi này loại chật vật dưới tình huống. Đi trước lạc thai tuyền lấy nước trách nhiệm nặng nề liền gánh phát đến Đường Tam Tạng trên đầu. Kết quả người này bởi vì nhất thời nương tay để cho Như Ý chân tiên nắm lấy cơ hội hủy diệt lạc thai tuyền. Nói cách khác bây giờ Tây Du đoàn đội đã gặp phải đoàn diệt nguy hiểm. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng không nghĩ tới kia nghiệt chứng cư nhiên như thế cay độc. Đường Tam Tạng cũng biết rõ mình đối với chuyện này phạm sai lầm. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục giải thích. Bất quá vi sư đã đem kia nghiệt xúc cũng bắt trở lại. Hơn nữa ngâm mình ở rồi tử mẫu hà bên trong. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn là được. Nghe được Đường Tăng lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Không trách hệ thống không thích Phật giáo đâu rồi. Không nghĩ tới các ngươi những thứ này ngốc tử tàn nhẫn nổi lên lại hạ thủ tối như vậy. Keng. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra ngay tại Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm. Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Con bà nó hệ thống ngươi cũng quá sành chơi đi.